Tu chân tứ vạn niên chương 126, luyện thiên tháp. Đinh lão sư, phần lễ vật này thật sự quá quý giá. Lý Diệu nóng hầm hập trong lòng, cảm thấy ngọc giản trong lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng. Thực lực luyện khí của Đinh Dẫn tuy rằng không được gọi là nổi tiếng, nhưng lại là chuyên gia lý luận thanh danh vang vọng trong giới luyện khí sư, đặc biệt am hiểu công tác nghiên cứu lý luận căn bản. Ghi chép của hắn không nghi ngờ gì nữa có thể giúp Lý Diệu đặt nền móng lý luận vững chắc nhất. Đinh Dẫn cười nhạt. Bạn học Lý Diệu, ngươi là một nhân tài, hy vọng đừng lãng phí thiên phú của bản thân. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tuy rằng thanh danh không nổi bật, xếp cuối cùng trong cửu đại, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nó chỉ có thể, bên trong còn liên quan đến sự bất đồng về lý niệm luyện khí, cũng chính là đại đạo chi tranh giữa các lưu phái. Mặc giáo thụ chủ nhiệm khoa luyện khí trong giới luyện khí sư có danh hiệu của kẻ điên, lý niệm luyện khí mà hắn kiên trì hoàn toàn bất đồng với bát đại còn lại, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Chính bởi vậy, từ trước tới giờ, hắn không được quyền uy và mấy lưu phái chủ yếu của giới luyện khí sư thừa nhận, thế cho nên mới lưu lạc đến Đại Hoang Chiến Viện. Có điều, ta và Mạc Điên từng có mấy lần tiếp xúc, cảm thấy thực lực của hắn rất mạnh, một số lý niệm nhìn thì điên cuồng nhưng cũng tự mở ra một con đường riêng, tự thành hệ thống. Thiên phú của ngươi xuất sắc như vậy, lại giác tỉnh linh căn, nhất định sẽ được hắn coi là đệ tử thân truyền để dốc lòng tài bồi. Hơn nữa đọc bút ký của ta, nói không chừng ngươi sẽ tìm ra một con đường mới cũng nên. Cho nên, nỗ lực lên. Ta nghe nói ngươi từng ở trước mặt mọi người tuyên bố, một ngày nào đó sẽ dẫn dắt khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tới khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, những lời nói hùng hồn cũng không thể nói cho vui, là nam tử hán, thì nhất định phải dốc hết tất cả sức lực để thực hiện nó. Đinh Dẫn vương quyền đầu kim loại ra đánh một quyền thật mạnh vào ngực Lý Diệu. Một ngày kia, ngươi nếu thật sự dẫn dắt khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện đi khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, ta nhất định đứng sau lưng ngươi phất cờ hò reo, trợ uy cho ngươi. Vậy Đinh lão sư nhất định phải chuẩn bị một lá cờ thật lớn vào, phất nó mới uy phong bát diện. Lý Diệu nói xong, hai người đồng thời bật cười. Chim nhỏ. Lúc này tiểu cô nương mặc váy màu phấn hồng, lộ ra hai cặp đùi như ngó sen, nàng ta thấy Vệ Thanh Thanh thao túng nghĩa thể linh giới, mắt tức sáng lên, phát ra tiếng nói hàm hồ, đột nhiên giãy ra khỏi tay mẹ, lắc lư chạy về phía Vệ Thanh Thanh. Vệ Thanh Thanh duỗi cánh chim, bay lượn vòng quanh tiểu cô nương, cuối cùng hạ xuống đầu vai tiểu cô nương. Chim nhỏ, ta tên là Đô Đô, ngươi tên là gì thế? Tiểu cô nương mắt to chớp chớp, rất ngây ngô hỏi. Ta tên là Thanh Thanh, chào Đô Đô. Vệ Thanh Thanh ôn nhu nói. Qua, chim nhỏ biết nói, lợi hại quá. Đô Đô há to miệng như có thể đút vào một quả táo đỏ. Nàng ta trợn tròn hai mắt, rụt rè đỡ Vệ Thanh Thanh vào lòng bàn tay, ngây thơ nói. Thanh Thanh, ngươi đẹp quá, nói cũng rất êm tai, chúng ta có thể làm bạn không? Có thể, Thanh Thanh cũng rất thích tiểu muội muội đáng yêu như Đô Đô. Từ giờ trở đi chúng ta chính là bạn tốt. Vệ Thanh Thanh cười nói. Thật tốt quá, mẹ. Mẹ xem này, con kết giao được với một người bạn tốt, là một con chim nhỏ biết nói. Đô Đô đỡ chim xanh nhỏ, rất hưng phấn chạy tới chỗ mẫu thân. Vệ Thanh Thanh rất thoải mái cùng mình trong lòng tiểu cô nương, hai mắt từ tinh thạch ghép thành lộ ra nét cười vô cùng thỏa mãn. Đinh Dẫn chăm chú nhìn bóng dáng của tiểu cô nương, nhìn rất lâu rất lâu. Tuy rằng hắn không có tuyến lệ, nhưng Lý Diệu ở trong đôi mắt nhân tạo làm từ tinh thạch của hắn nhìn thấy gợn sóng. Ta có một đôi cháu gái sinh đôi, năm nay 4 tuổi rưỡi, cũng tương tự như tiểu cô nương này, khi cười cũng rất giống tiểu cô nương, vừa ngây ngốc vừa xinh xắn. Đinh Dẫn nói một câu không đầu không đuôi rồi bỗng nhiên đổi đề tài. Bạn học Lý Diệu, trước lúc ly biệt ta muốn nói với ngươi một bí mật. Kỳ thật ở trên đoàn tàu tinh quỷ ta cũng không phải là cam tâm tình nguyện đứng ra, ta cũng giống như Giang Đào, ở trong lòng tìm một vạn lý do để lui bước. Nhưng mà ta chung quy vẫn khác Giang Đào, hắn chỉ là một sinh viên, một vô danh tiểu tốt, cho dù bị người ta mắng thì cũng chẳng có gì là lớn lao. Ta thì khác, ta là học giả cũng có chút tiếng tăm trong giới luyện khí sư, còn là trưởng lão của Ẩn Thần Cốc, có vô số ánh mắt ở phía sau nhìn chằm chằm ta, một khi ta lâm trận bỏ chạy, truyền ra sẽ có tai tiếng lớn, sau này không biết phải sống như thế nào. Cho nên, cho dù không phải là nghĩa vô phản cố như vậy, ta vẫn phải kiên trì đứng ra, cuối cùng biến thành quỷ tu. Sau khi chết, ta cũng giống như Giang Đào, vô số lần ở sâu trong âm hồn hỏi mình một câu, có đáng không? Vì mấy ngàn người thường mình không quen mà chết, có đáng không? Đốt hết sinh mệnh, đánh nát thần hồn, vĩnh viễn sống trong cái hộp kim loại này, có đáng không? Không bao giờ còn được làm một người chồng, người cha, người ông bình thường để sống với thân nhân của mình, có đáng không? Cho đến giờ phút này, câu hỏi này vẫn không ngừng luẩn quẩn sâu trong âm hồn của ta, thủy chung không có đáp án. Có điều khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Dodo, ta đã tìm được đáp án. Đáng, thật sự rất đáng. Một ngày kia, nếu đôi cháu gái song sinh của ta ở bên ngoài gặp nguy hiểm tương tự, ta tin cũng sẽ có người giống như ta đứng ra bảo vệ bọn nó, để bọn nó có thể há miệng cười một cách vô ưu vô lự, sống một cách hạnh phúc khoái hoạt. Ta tin chắc điểm này. Đoàn tàu tinh quỷ chậm rãi khởi động, rất nhanh liền bỏ lại những lều trại màu xanh lục nối dài lại đằng sau, thay vào đó là một vùng sa mạc hoang vắng mênh mông. Lần này phía đoàn tàu dựa theo tiêu chuẩn quân nhân thương cấp 1 của liên bang, an bài một buồng riêng cho Lý Diệu. Lý Diệu không cự tuyệt, hắn rất cần một không gian độc lập để tiện đưa thần hồn của hắn vào sâu trong não, cắn nuốt mảnh vụn ký ức của Âu Giả Tử. Hắn khẩn cấp muốn biết, sau khi giác tỉnh linh căn, thăng cấp thành người tu chân, dị năng của mảnh vụn ký ức mà hắn cắn nuốt có phát sinh biến hóa kỳ diệu hay không. Lý Diệu khóa trái cửa, nằm trên giường, hô hấp đều đều, khoảng cách giữa mỗi một lần hô hấp càng lúc càng dài, thần hồn rất nhanh chìm vào sâu trong não, một gốc cây ký ức lấp lánh từ từ mọc ra. Quả nhiên có biến hóa. Tinh thần Lý Diệu rung lên, phần giữa cây ký ức đen xì, mấy chục lá cây sáng lên, biến thành những mảnh vụn ký ức có thể cắn nuốt. Dựa theo tốc độ cắn nuốt tuần tự mà tiến lúc ban đầu, hắn còn lâu mới có thể thắp sáng một bộ phận mảnh vụn ký ức này. Không ngờ theo mình thăng cấp thành người tu chân, ký ức có thể cắn nuốt lập tức biến thành nhiều hơn. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Lý Diệu phát hiện, mới sáng lên đều là những ký ức khi Âu Giả Tử trở thành đệ tử luyện khí kỳ. Chẳng lẽ, tốc độ thắp sáng mảnh vụn ký ức cũng có liên quan tới thực lực của ta? Sau khi ta trở thành người tu chân luyện khí kỳ, sẽ có tư cách cắn nuốt ký ức của Âu Giả Tử khi là người tu chân luyện khí kỳ, mà một khi ta thăng lên trúc cơ kỳ, như vậy đoạn ký ức thời gian Âu Giả Tử là trúc cơ cũng có thể cho ta sử dụng. Vấn đề này cần thời gian để từ từ giải đáp, Lý Diệu tạm thời gác sang một bên, ánh mắt sáng rực tìm kiếm những mảnh vụn ký ức vừa thắp sáng, rất nhanh tìm được ngày tháng mà hắn mong nhớ ngày đêm. Đó là ngày thứ ba sau khi Âu Giả Tử trở thành người tu chân, trưởng lão của Bách Luyện Tông dẫn những người mới bọn họ tiến vào tầng thứ nhất trong Luyện Thiên Tháp của Bách Luyện Tông. Luyện Thiên Tháp là một cấm địa hạch tâm nhất của Bách Luyện Tông, cũng chính là tàng kinh các của môn phái tu luyện bình thường. Luyện Thiên Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều là đại lượng kỳ công tuyệt nghệ trân quý, cũng có những điển tịch luyện khí nhiều như biển. Lý Diệu hoang hô một tiếng, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong mảnh vụn ký ức, giữa một đống người tu chân cấp thấp mới thăng cấp đi theo trưởng lão của Bách Luyện Tông, đi vào tầng thứ nhất của Luyện Thiên Tháp thần bí khó lường. Két. Cửa lớn của Luyện Thiên Tháp chậm rãi mở ra, bên trong là không gian nhỏ hẹp hơn 10 thước, nhưng Lý Diệu vừa đi vào, bốn phía dâng lên một đoàn sương mù màu xám nhạt, ngăn cách hắn và người bên ngoài. Soạt soạt. Hơn 10 giá sách tích đầy bụi vô cùng quỷ dị từ trong bụi bặm bao vây Lý Diệu. Trên mỗi một tầng giá sách đều chất đầy công pháp tu luyện cấp thấp Bách Luyện Tông tích lũy ngàn năm mới sưu tập được. Bí pháp rèn luyện thân thể Thiên Truy Bách Luyện dùng để giúp người tu chân cấp thấp. Thiên Tài Địa Bảo Cách Hỏa Quyết để khống chế linh năng hỏa diễm, giúp người tu chân cấp thấp khống chế hỏa diễm, tinh luyện kim loại. Thập Tam Cổ Kiếm Đồ Phổ. Vẽ kết cấu của 13 thanh phi kiếm thượng cổ, nguyên lý và phương pháp luyện chế, dùng để luyện khí sư gây dựng cơ sở. Thiên Chỉ Nhu Cốt. Từ thuật trộn đạo diệu thủ không không chuyển hóa mà thành, chuyên môn dùng để rèn luyện tính linh hoạt của ngón tay, đề thăng tốc độ tay, lắp ráp pháp bảo phức tạp. Mỗi một công pháp tu luyện căn bản đều khiến hai mắt Lý Diệu đỏ lên, tim đập như trống. Hắn từ trên giá sách rút ra Thiên Chỉ Nhu Cốt, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bụi bặm đi, sau đó cắm đầu vào trong sách. Trong điển tịch cổ xưa có mùi khí đàn hương, khiến hắn vui vẻ thoải mái, thích thú tới cực điểm. Véo đùi một cái, Lý Diệu tập trung tinh thần nghiên cứu. Hắn ở trong Luyện Thiên Tháp trầm mê suốt 3 ngày 3 đêm, trừ ăn cơm và vệ sinh ra, mỗi một giây đều điên cuồng cắn nuốt ký ức của Âu Giả Tử. Khi hắn cuối cùng đã in sâu hơn 10 bản công pháp căn bản của Bách Luyện Tông vào trong đầu, tốc độ của đoàn tàu tinh quỷ cũng dần dần chậm lại. Một tòa thành trấn phong cách cổ xưa, hùng tráng trống trải xuất hiện ở đường chân trời. Các vị lữ khách, còn 15 phút nữa sẽ tới Nộ Đào Thành, điểm dừng cuối cùng của đoàn tàu. Cảm ơn các vị đã phối hợp, những bất tiện mang tới cho các vị trên đường đi, chúng ta thật sự xin lỗi, chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Giọng nữ ôn nhu như nước vang lên trong mũi toa xe. Cuối cùng đã tới Đại Hoang Chiến Viện, không ngờ trên đường lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta trước khi bước vào trường đại học cũng đã trở thành người tu chân. Có điều ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo, thế giới lớn như vậy, con đường phía trước còn rất dài, không biết còn có bao điều phấn khích đang đợi ta. Lý Diệu mỉm cười, khiêng Hắc Dực kiếm và Ảm Tinh Nham, bước nhanh ra khỏi đoàn tàu. Nộ Đào Thành. Ở nơi cách đại hải vạn dặm, một tòa thành trấn không ngờ dùng mệnh danh Nộ Đào, tựa hồ cũng là chuyện lạ. Có điều khi lữ khách từ trên đoàn tàu tinh quỷ đi xuống, đứng phía sau tường kính cực lớn dõi mắt nhìn về xa xa, sẽ phát hiện một vùng hải dương sóng to mãnh liệt. Trên đồng hoang mênh mông bát ngát, bởi vì hàng tỷ năm có cuồng phong thổi quét, nham thạch bị thổi cho trùng trùng điệp điệp, cuốn thành bộ dạng giống như từng lớp sóng, giống như là một vùng biển phong hóa ngưng kết thành. Vùng biển nham thạch này có hai màu đen đỏ. Đen là màu của bản thân nham thạch. Đỏ là máu tươi của vô số quân liên bang, người tu chân và yêu thú nhuộm thành. Máu tươi của nhân loại và yêu thú đều thấm sâu vào trong nham thạch, cho dù là phá vỡ nham thạch vẫn có thể ở trong màu đen tìm được ít nhiều những điểm màu đỏ. Khác với những thành trấn khác trên đất hoang, bốn phía Nộ Đào Thành không có quân doanh đóng quân, cũng không có tường vây cao ngất trong mây để thủ hộ. Nhân loại sống ở đây không cần tường vây, bởi vì đã rất nhiều năm rồi không có yêu thú cường đại cản gan tới xâm phạm tòa thành trấn này. Hoàn toàn ngược lại, kẻ địch của Nộ Đào Thành mới cần tường vây kiên cố nhất, dù vậy cũng chỉ giúp họ sống lâu thêm được vài giây mà thôi. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản cư dân của Nộ Đào Thành, tường vây không được, răng nanh và giáp xác của yêu thú cũng không được. Đây là Nộ Đào Thành. Đây là nơi có Đại Hoang Chiến Viện, thiên đường của Nam Nhi nhiệt huyết. Lý Diệu đứng sau tường thủy tinh cực lớn ở cửa ra của trạm xe nhìn rất lâu, cảm xúc không ngừng lên xuống giống như nham thạch đã phong hóa trên đồng hoang. Sau lưng hắn còn có mấy trăm thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, đều là những tân sinh từ những đoàn tàu khác nhau vừa đi xuống. Nhìn nhau cười, rất nhanh xác nhận được thân phận của đối phương, mọi người bất giác ưỡn ngực. Giống như từ lúc này bọn họ chính là một đoàn thể gắn kết không thể tách rời. Đều người trẻ tuổi thần thái phơi phới, rất nhanh liền làm quen với nhau. Chỉ chốc lát sau là cửa ra liền vang lên những thanh âm ríu rít. Ta là người của Loạn Nhận Đường, huynh đệ, ngươi là thuộc hội học sinh nào thế? Ha ha, ta cũng là người của Loạn Nhận Đường, xem như là người trong nhà rồi, nhìn cánh tay ngươi tráng kiện như vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là người của Thiết Quyền Hội. Ngươi xem, trên người nữ hài tử ở đằng kia có nhiều hình xăm như vậy, quả thực là xăm từ đầu đến đuôi, nhất định là người của Quỷ Họa Phù. Bỏ mẹ, nàng ta nghe thấy rồi. Vừa nghe lén các học sinh nói chuyện với nhau, Lý Diệu vừa suy tư về những tin tức vừa được biết từ trên sổ tay nhập học của tân sinh. Đại Hoang Chiến Viện đời trước là bình đài trao đổi vũ khí của các loại chiến sĩ trên hoang nguyên. Cho nên có phong cách tự do, nội quy trường cũng thoải mái, tôn trọng sự tự trị của các học sinh. Nắm giữa các khoa viện không phải là lão sư, mà là học sinh, hội học sinh của từng khoa viên đều có quyền tự trị cực lớn, lão sư chỉ đạo, chỉ cần không vi phạm giới hạn, bình thường sẽ không can thiệp vào các hoạt động của hội học sinh. Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường, Quỷ Họa Phù, Liễu Diệp Đao, đây là bốn tổ chức hội học sinh cường đại nhất của Đại Hoang Chiến Viện. Thiết Quyền Hội là học sinh của người luyện thể, phàm là học sinh khinh thường sử dụng vũ khí, tin rằng thân thể là pháp bảo mạnh nhất đều sẽ gia nhập Thiết Quyền Hội. Không ngừng trùng kích cực hạn của cơ thể người, luyện chế thân thể máu thịt thành máy móc giết chóc vô kiên bất tồi. Loạn Nhận Đường là hội học sinh kiếm tu, học sinh gia nhập Loạn Nhận Đường đều sẽ có kỹ xảo sử dụng vũ khí lạnh vô cùng cao siêu, lý tưởng của bọn họ là trở thành kiếm tiên nhất lưu. Liễu Diệp Đao là tổ chức của hội học sinh hệ y khoa. Lúc ban đầu, Lý Diệu rất khó hiểu. Vì sao trong Đại Hoang Chiến Viện lại có khoa y tồn tại, hơn nữa trình độ cao vô cùng, các lĩnh vực như cấp cứu chiến địa và ngoại khoa, thậm chí là ngang hàng với Viện Y học Thiên Đô. Qua sự giải thích cẩn thận của sổ tay tân sinh, hắn mới hiểu được. Đại Hoang Chiến Viện là một trường đại học võ đấu, chuyên môn bồi dưỡng chiến sĩ, ham thích chém giết, tôn trọng thực chiến. Trong thực chiến đương nhiên sẽ chịu các loại bị thương, có đôi khi bị thương tới chỉ còn lại nửa cái mạng cũng không có gì là lạ. Bất kể là thành viên của Thiết Quyền Hội hay là Loạn Nhận Đường, đều một đám điên dũng mãnh không sợ chết, cho dù đối mặt với yêu thú mạnh hơn mình gấp 10 lần cũng sẽ kêu gừ gừ lao lên, tuyệt đối sẽ không nhăn mặt tới nửa cái. Dưới tình huống như vậy, Đại Hoang Chiến Viện liền xuất hiện một khoa y chuyên môn trị liệu ngoại thương và phụ trách cấp cứu chiến địa. Thông qua mấy trăm năm tích lũy, không ngừng đề thăng trình độ, không ít người bị trọng thương trên chiến trường, ngay cả Viện Y học Thiên Đô cũng không thể trị được, đều sẽ được đưa đến bệnh viện ngoại khoa và khoa chỉnh hình thuộc khoa y của Đại Hoang Chiến Viện để trị liệu. Bác sĩ ở đây am hiểu sử dụng một loại dao giải phẫu được luyện chế từ lá liễu để tiến hành những thao tác tinh vi nhất, dần dà, Liễu Diệp Đao liền thành đại danh từ của bác sĩ đất hoang. Về phần Quỷ Họa Phù, đó là tồn tại khiến Lý Diệu kinh ngạc hơn cả Liễu Diệp Đao. Nó không ngờ là tổ chức hội học sinh khoa nghệ thuật. Lý Diệu nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu, vì sao Đại Hoang Chiến Viện lại có khoa nghệ thuật, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, Thất Khoa Luyện Khí mà hắn yêu thích ở phía sau. Vẫn là sổ tay tân sinh giúp phá mở ảo diệu. Tu chân giới có một loại thần thông thập phần huyền diệu tên là Linh Văn Thuật, có thể dung nhập linh phù vào đồ án thiên hình vạn trạng, vẽ ở trên người, khiến người ta không cần tu luyện vẫn có thể có lực lượng cường đại. Người tu chân nắm giữ loại thần thông này được tôn xưng là Linh Văn Sư. Ví dụ đơn giản nhất, Linh Văn Sư vẽ một đạo hỏa diễm ở trên tay người tu chân, trong đó bao hàm phù trận hệ lửa huyền ảo phức tạp, khi người tu chân này đấm ra, có thể tự nhiên mang theo sự bùng nổ của linh năng hỏa diễm, căn bản không cần kết ấn, niệm chú. Đây chỉ là linh văn đơn giản nhất, vận dụng cấp thấp nhất. Linh văn đại sư chân chính có thể ở trong những hình xăm nho nhỏ, vẽ hơn trăm đạo linh phù, hơn nữa hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch, hòa thành một thể với người được xăm. Từ đó có thể hiểu rằng, linh văn sư quả thực là người phụ trợ mạnh nhất của người luyện thể. Một người luyện thể trên người có đầy linh văn, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất trên chiến trường, không ai biết sau khi hình xăm và huyết mạch của hắn dung hợp, rốt cuộc sẽ diễn hóa ra thần thông khủng bố cỡ nào. Mượn quan quân mắt đỏ mà Lý Diệu từng gặp trên đoàn tàu tinh quỷ mà nói, hắn chỉ là một người tu chân trúc cơ kỳ sơ cấp, theo lý thuyết thì tuyệt đối không thể trong nháy mắt bay lên trời cao mấy trăm thước. Nhưng Linh Văn Sư vẽ một đôi cánh ánh sáng ở sau lưng hắn, giúp hắn vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, vắt cạn sinh mệnh lực kích phát ra toàn bộ thần thông của cánh ánh sáng, lao thẳng lên trời. Đánh ra một kích vô cùng hoa lệ. Khoa nghệ thuật của Đại Hoang Chiến Viện chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng Linh Văn Sư, là tồn tại thành một phái riêng trên toàn liên bang, có thể ganh đua dài ngắn với Thiên Huyễn Thư Viện. Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường, Liễu Diệp Đao, Quỷ Họa Phù. Bốn hội sinh viên này chính là trụ cột của Đại Hoang Chiến Viện. Hàng năm 80% kinh phí và tài nguyên giáo dục của trường học đều sẽ chảy vào trong bốn hội sinh viên này, lão sư, sân bãi, thiết bị tốt nhất trong trường học cũng đều sẽ ưu tiên an bài cho bốn tổ chức lớn này sử dụng. 20% tài nguyên ít ỏi còn lại sẽ do mười mấy chuyên ngành bình thường khác tranh đoạt. Thậm chí có không ít phái cấp tiến cho rằng, Đại Hoang Chiến Viện sở dĩ xếp cuối, cửu đại đều là do mười mấy chuyên ngành bình thường còn lại liên lụy, còn không bằng dứt khoát một đao chém đứt tất cả những chuyên ngành bình thường này, chỉ lưu lại Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường, Liễu Diệp Đao và Quỷ Họa Phù. Nói không chừng có thể xếp hạng cao hơn. Đầu tiên, phải đề thăng địa vị của khoa luyện khí vào bốn chuyên ngành trọng điểm. Lý Diệu nghĩ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một nam sinh đầu cắt cua cả kinh hỏi. Vị bạn học này, linh lực của ngươi dao động mạnh quá. Không phải là đã giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân rồi chứ? Ồ! Lời này vừa nói ra, tất cả tân sinh đều xông tới, thập phần tò mò nhìn Lý Diệu. Mọi người đã sớm nghe nói, cửu đại, tàng long ngọa hổ, thiên tài tụ họp, không ngờ còn chưa vào trường đã thấy một yêu nghiệt sờ sờ trước mắt. Lý Diệu bị mọi người nhìn cho có chút ngượng ngùng. Gật đầu nói. Đúng vậy, ta chỉ vừa giác tỉnh, trình độ rất thấp, chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà thôi. Vừa giác tỉnh. Nam sinh đầu cắt cua kia trầm tư một lát, giống như nghĩ đến gì đó, lông mày nhướng lên, thốt, chẳng lẽ ngươi chính là quái vật ở nhà ga giác tỉnh linh căn, sau đó đánh cho một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ ba vô cùng thê thảm. Lý Diệu sửng sốt, không ngờ chuyện này đã được truyền ra. Lần này, tất cả các tân sinh đều điên cuồng. Va chạm giữa người tu chân đều sẽ gây ra dao động linh lực. Người thường chưa chắc đã có thể cảm giác được, những tân sinh này đều là cao thủ linh căn đã khai phá hơn 80%, tất nhiên là cảm giác được. Cho nên mọi người đều biết, ở nhà ga lâm thời có hai người tu chân xảy ra xung đột nho nhỏ. Có điều lúc ấy đại bộ phận mọi người đều bị giám thị, không biết tình hình cụ thể, chỉ biết là một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ nhất vừa giác tỉnh, đuổi đánh một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ ba, đánh cho người đó thành đầu heo. Trên đoàn tàu, mọi người đều nhao nhao nghị luận, tên luyện khí kỳ tầng thứ nhất này thật sự rất mạnh, không biết là quái vật từ đâu chui ra. Không ngờ là bạn học, cũng là tân sinh vừa vào Đại Hoang Chiến Viện. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lý Diệu đều trở nên khác hẳn, hâm mộ, sùng bái, cuồng nhiệt, sợ hãi. Đại Hoang Chiến Viện không hổ là đại học hệ đấu võ đệ nhất liên bang, ngay cả loại mãnh nhân này cũng lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện, ta quả nhiên không chọn sai trường. Áp lực quá lớn, sau này học tập với loại mãnh nhân này, làm sao mà đọ được với người ta? Ngươi nghĩ nhiều rồi quá bạn ạ, loại mãnh nhân này đương nhiên là do giáo thụ tự mình chỉ đạo, giảng bài cho loại tân sinh bình thường như chúng ta nhiều nhất là giảng sư, căn bản là không thể so bì. Không biết vị mãnh nhân này là người luyện thể hay là kiếm tu. Nam sinh kia trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái, kích động nói. Vị bạn học này, có thể cùng học với cao thủ như ngươi là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Không biết, ngươi thuộc về thiết quyền hội hay là loạn nhận đường. Câu này vừa được nói ra, đại bộ phận bạn học bất động thanh sắc chia làm hai đoàn thể nhỏ. Học sinh phía bên trái phần lớn là da sáng bóng, chiếu ra ánh sáng như kim loại, hơn nữa ai nấy đều có khớp xương lớn, quyền đầu phẳng, khi nhắm lại giống như là chiến chủ y thiên truy bách luyện. Học sinh bên phải phần lớn là ánh mắt sắc như dao, trên tay đầy vết chai, vân tay của không ít người đã bị mài trơn, bên hông còn cắm binh khí dài ngắn. Bọn họ phân biệt là thành viên của thiết quyền hội và loạn nhận đường. Đại hoang chiến viện cắm rễ ở hoang nguyên yêu thú, rất tôn trọng thực chiến và cạnh tranh. Thiết quyền hội và loạn nhận đường là hai hội học sinh mạnh nhất trong đại hoang chiến viện, để tranh thủ các loại tài nguyên, trăm năm qua vẫn luôn là tử địch phong với nhau. Đại hoang chiến viện cắm rễ ở hoang nguyên yêu thú, rất tôn trọng thực chiến và cạnh tranh. Thiết quyền hội và loạn nhận đường là hai hội học sinh mạnh nhất trong đại hoang chiến viện, để tranh thủ các loại tài nguyên, trăm năm qua vẫn luôn là tử địch phong với nhau. Rất nhiều lúc, thiết quyền hội lờ mờ đè nén loạn nhận đường, trừ vài năm trước, Yêu Đao Bành Hải đảm nhiệm chức đường của loạn nhận đường, cũng là lúc làm chủ tịch hội học sinh kiếm tu, loạn nhận đường mới đột nhiên bùng nổ 2 năm. Có điều, theo sự tốt nghiệp của Yêu Đao Bành Hải, loạn nhận đường dần dần đi xuống. Đặc biệt là mấy năm gần đây, thiết quyền hội đột nhiên xuất hiện hội trưởng Đinh Linh Đan, quả thực là ép cho loạn nhận đường thành bánh thịt. Vất vả lắm mới đợi được Đinh Linh Đan tốt nghiệp đại học, loạn nhận đường đương nhiên hy vọng có thể hùng khởi một phen. Nếu Lý Diệu theo đường kiếm tu, vậy loạn nhận đường rất có khả năng sẽ quật khởi trở lại, tái hiện thời đại của Yêu Đao Bành Hải. Nhưng nếu Lý Diệu là một người luyện thể, vậy không cần phải nói cũng biết, loạn nhận đường trong vài năm kế tiếp chắc vẫn chỉ có thể đi theo đuôi thiết quyền hội, ăn chút cơm thừa canh cặn. Bởi vậy, tất cả học sinh đều khẩn trương đến cực điểm, nhìn chằm chằm Lý Diệu miệng, nín thở chờ hắn nói ra đáp án. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ngại quá, các vị bạn học, ta vừa không thuộc thiết quyền hội, cũng không phải thành viên của loạn nhận đường, ta thuộc về Tinh Hỏa Minh. Tinh Hỏa Minh, đó là gì? Không ít tân sinh đều chớp chớp mắt, một lát vẫn không có phản ứng. Người mạnh như vậy không ngờ không thuộc về thiết quyền hội và loạn nhận đường. Tinh Hỏa Minh, nghe thì rất khí phách, chẳng lẽ là chuyên ngành kính trong đại hoang chiến viện, chuyên môn tuyển nhận người mạnh siêu cấp như vậy? Chuyên ngành kính gì chứ? Ngươi cho rằng là đọc tiểu thuyết à, sao có thể có thứ đó tồn tại? Một tân sinh từ trong tinh não xem xét cẩn thận sách các ngành nghề cho người mới, một lát sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như bị dính định thân pháp vậy. Thế nào, Tinh Hỏa Minh rốt cuộc là hội học sinh của ngành nào? Bên cạnh có học sinh tò mò hỏi. Là khoa luyện khí. Hả? Là khoa luyện khí được gọi là chuyên ngành bết bát nhất của Đại Hoang Chiến Viện. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Không chờ bọn họ hỏi thêm, Lý Diệu xách ảm tinh nham và hắc dực kiếm ra khỏi nhà ga, bỏ lại cho mọi người một bóng dáng bí hiểm. Nam sinh đầu cua kia vỗ một tân sinh đang ngây ra như phỏng, thở dài nói. Không cần phải nghĩ nhiều, suy nghĩ của bá chủ trường học, những tên học sinh bình thường như chúng ta làm sao mà hiểu được. Trên quảng trường nhỏ ngoài nhà ga, không khí rất sơ sát tiêu điều, hơn 10 nhóm người giống như là quân đội, đứng thành mười mấy hình vuông nhỏ đều nhau. Giữa mỗi một hình vuông đều có một lá cờ nhô cao bay phấp phới. Bọn họ đều tới để nghênh đón thành viên mới của hội học sinh. Ở phía trước nhất là hơn 100 người, bình quân thân cao hơn 2 thước, da tỏa ra ánh sáng như kim loại, mắt lại sáng ngời hữu thần, như là vô số thái dương nhỏ tỏa sáng. Trên thân họ gần như để trần, cơ nhục như nham thạch lộ ra, nhiều nhất chỉ mặc một bộ chiến giáp bằng da thú, trên không ít chiến giáp còn loang lổ vết máu, quả thực như là người dã man ăn tươi nuốt sống. Giữa đám người này là một cột cờ to dài hơn 10 thước làm bằng xương cột sống của yêu thú, bên trên treo một lá cờ, vẽ một quyền đầu sắt thép, đấm một xương sọ yêu thú răng lược thành từng mảnh vụn. Hình ảnh rất khoa trương, bút pháp thô ráp, quả thực như là một vũ phu oai hùng thuận tay vẽ loạn, lại tràn ngập lực lượng hùng tráng, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào, hai quyền đầu hận không thể hừng hực bốc cháy. Đây là chiến kỳ của thiết quyền hội. Dưới chiến kỳ, một cự hán khôi ngô cao hơn 2 thước 30 đang đứng thẳng. Cho dù là đứng trong một dàn tráng hán cơ nhục cuồn cuộn vẫn có thể nói là tồn tại hạt trong bầy gà. Giống như là trong một đàn tê giác thiết giáp đột nhiên xuất hiện một con voi khổng lồ. Cự hán đầu trọc, trên đỉnh đầu xăm một thiết quyền giống như đồ án trên chiến kỳ, trên người cũng phủ đầy hình xăm dương nanh múa vuốt, có điều bị giáp da che khuất hơn nữa, như ẩn như hiện, giống như mãnh hổ ẩn núp trong rừng cây, không thể nhìn rõ nhưng lại càng đáng sợ hơn. Tân sinh hệ võ đấu, chuyên ngành luyện thể đều đến tập kết phía dưới chiến kỳ thiết quyền. Cự hán quát lớn một tiếng, giống như sấm rền, vang vọng trong đám người. Hắn chính là hội trưởng Hoa Thiên Hùng nhiệm kỳ này của thiết quyền hội, cao thủ luyện khí kỳ tầng thứ 11, nghe nói hắn còn tu luyện bí thuật, một khi tức giận có thể cường hành xông vào cảnh giới đỉnh phong trên luyện khí kỳ tầng thứ 13, duy trì được hơn 10 giây. Thực lực khủng bố như vậy gần bằng hội trưởng Đinh Linh đang nhiệm kỳ trước. Đi theo người mạnh như vậy xem ra trường học có thể phát cho chúng ta không ít tài nguyên. Chúng ta chạy nhanh tới đó đi. Hơn 10 tân sinh lựa chọn chuyên ngành luyện thể hệ võ đấu, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chạy tới gia nhập hàng ngũ thiết quyền hội. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lẽo như độc xà lại vang lên bên tai các tân sinh. Tân sinh lựa chọn chuyên ngành kiếm tu cũng đến tập kết dưới chiến kỳ của Loạn Nhận Đường. Khác với tiếng trống kinh thiên động địa của Hoa Thiên Hùng, thanh âm này không mang theo một chút không khí khói lửa nào, như là ánh đao chợt lóe lên rồi biến mất. Thần niệm của Lý Diệu lan ra, ngũ cảm khuếch tán như thủy triều, trong trận doanh trăm người phía sau thiết quyền hội tìm được một thanh niên dáng người hơi gù, sắc mặt trắng bệch, dung mạo không sâu sắc không có gì đặc sắc. Hơn 100 người này tất cả đều mặc trường bào màu xám nhạt, sau lưng, bên hông, ống tay áo, trong giày của mọi người. Phàm là nơi có thể mang theo vũ khí đều đeo bao vải, lờ mờ tỏa ra hàn khí. Khí chất của bọn họ cũng giống như là những bao vải này, nhìn như thì bình thường, không hề có chút bắt mắt. Chỉ có một chút tinh mang thỉnh thoảng hiện lên ở đáy mắt, giống như là lưỡi dao khiến người ta không rét mà run. Người trẻ tuổi dáng hơi gù này mang tới cảm giác vô cùng âm lãnh cho Lý Diệu, chỉ nhìn hắn một cái, Lý Diệu liền cảm thấy như chui vào hố băng, xương cốt đau nhói. Hắn chính là Từ Qua, đường chủ của Loạn Nhận Đường, kiếm tu luyện khí kỳ tầng thứ 11, lão đại trong mấy năm tới của chúng ta, mọi người biểu hiện dứt khoát một chút, mang tới ấn tượng tốt cho hắn. Hơn 10 tân sinh lựa chọn trở thành kiếm tu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, gia nhập hàng ngũ của Loạn Nhận Đường. Phía sau thiết quyền hội và Loạn Nhận Đường là tổ chức hội học sinh của Quỷ Họa Phù và Liễu Diệp Đao. Thành viên của Liễu Diệp Đao đều là y học sinh, áo dài trắng là đồng phục tiêu chuẩn của bọn họ. Có điều khác với áo dài trắng bình thường, trên áo dài trắng của bọn họ thêu đầu lâu máu, gió trên hoang nguyên thổi qua, miệng đầu lâu trắng lúc đóng lúc mở, giống như đang phát ra cười nhạo với tử vong. Thành viên của Quỷ Họa Phù thì đều mặc trường bào kín như băng, phần mặt lộ ra ngoài đều đầy hình xăm, giống như là một con tắc kè hoa, không nhìn rõ được tướng mạo sẵn có. Sau khi Liễu Diệp Đao và Quỷ Họa Phù đón xong tân sinh, các tân sinh còn lại chỉ còn lại mấy chục, phần lớn là dưa héo táo nát, thực lực vô cùng thê thảm. Những người này chính là tân sinh của những chuyên ngành khác ngoài bốn chuyên ngành trọng điểm. Nhìn các bạn cùng lứa cao hứng phấn chấn đầu nhập vào bốn chuyên ngành trọng điểm, những tân sinh chuyên ngành bình thường này đều phát ra tiếng thở dài, không hề che giấu vẻ hâm mộ và sự thất vọng. Lý Diệu đứng giữa họ, giống như là một đám chó bông đứng giữa một đàn sói ác răng nanh nhuốm máu. Đúng lúc này, mi tâm Lý Diệu giật giật, bỗng nhiên cảm thấy không khí trước mặt có chút quỷ dị. Trong lòng khẽ động, tự nhiên về phía sau lui một bước, đồng thời hai đầu gối hơi cong lại, linh năng ùa vào hai chân, khiến mỗi một khối cơ nhục đều tùy thời có thể bùng nổ tới trạng thái tốt nhất. Trong nháy mắt hắn lui về phía sau, hai bóng đen từ trong trận doanh của thiết quyền hội và Loạn Nhận Đường lướt ra, ngưng kết ở trước mặt Lý Diệu. Chính là cự hán Hoa Thiên Hùng đầu trọc là thanh niên lưng gù Từ Qua, hai gã cao thủ thanh niên luyện khí kỳ tầng thứ 11. Hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ cảm giác của Lý Diệu nhạy bén tới trình độ này, có thể biết trước sự xuất hiện của bọn họ. Tốt, quả nhiên là người được Đinh lão sư coi trọng. Cự hán đầu trọc Hoa Thiên Hùng cười ha ha, dùng ánh mắt vô cùng hài lòng quan sát Lý Diệu từ trên xuống dưới, gật đầu nói. Bạn học Lý Diệu, ngươi người chưa tới trường học mà danh khí đã truyền khắp toàn bộ vườn trường, nghe nói ngươi vừa giác tỉnh đã dùng tay không đánh cho người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3 tàn tật, có thân thủ như vậy mà không phát triển theo hướng người luyện thể thì rất là đáng tiếc. Thế nào, có rảnh tới thiết quyền hội xem tử, ta và lão sư của Đinh Linh đang luôn chờ đón ngươi, nếu ngươi có hứng thú, chuyển ngành cũng không phải việc gì khó. Lý Diệu còn chưa nói gì thì thanh niên lưng gù Từ Qua đã cười lạnh. Hoa Thiên Hùng, thiên phú của bạn học Lý Diệu trên phương diện luyện khí ai ai cũng biết, gia nhập thiết quyền hội của các ngươi chẳng phải là quá lãng phí sao? Ta thì khác, ta không phải tới mời Diệu bạn học gia nhập Loạn Nhận Đường, chỉ hy vọng Lý Diệu bạn học sau này có thể nghĩ tới sự phát triển vượt hệ, đồng thời học tập chương trình học luyện khí và kiếm tu, tương lai giành hai học vị, cũng không phải việc khó. Liếc Lý Diệu một cái, trong mắt Từ Qua lấp lánh sáng, như là một con độc xà vừa phát hiện ra con ếch xanh, để lộ ra ý đồ chân chính. Đương nhiên, nếu bạn học Lý Diệu nguyện ý đặt trọng tâm học tập vào đạo kiếm tu thì chúng ta cũng rất hoan nghênh. Ta biết bạn học Lý Diệu và yêu đao Bành Hải là quan hệ sư huynh đệ chân chính. Mà Bành Hải tiền bối từng đảm nhiệm chức đường chủ của loạn nhận đường chúng ta, đây là mọi người có duyên, nói không chừng một ngày kia, bạn học Lý Diệu cũng có cơ hội trở thành đường chủ loạn nhận đường nhiệm kỳ tiếp theo, dẫn dắt loạn nhận đường triệt để đánh tan thiết quyền hội, tái hiện sự huy hoàng của thời đại yêu đao Bành Hải. Lý Diệu mỉm cười. Hảo ý của hai vị ta xin nhận, có lẽ trong tương lai có một ngày ta sẽ suy nghĩ, nhưng hiện tại, ta thuộc về Tinh Hỏa Minh. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, không hề bị hai người mê hoặc. Hoa Thiên Hùng và Từ Qua liếc nhau, hai người đồng thời bật cười. Hoa Thiên Hùng sảng khoái nói. Tốt, bạn học Lý Diệu, chúng ta biết sẽ không dễ dàng thuyết phục được ngươi. Từ Qua tiếp lời. Có điều chờ ngươi học tập ở khoa luyện khí một đoạn thời gian, ngươi sẽ phát hiện, mức độ phân phối tài nguyên và học thuật giữa chuyên ngành bình thường và chuyên ngành trọng điểm là hoàn toàn khác nhau, học tập ở khoa luyện khí tuyệt đối là lãng phí thiên phú của ngươi. Hoa Thiên Hùng tiếp tục nói. Đến lúc đó nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, xin ngay lập tức tới tìm thiết quyền hội tới tìm chúng ta, bằng vào điều kiện của ngươi, ta tùy thời sẽ nhận đơn xin chuyển khoa của ngươi. Từ Qua cũng đưa ra lời hứa. Ta cũng vậy, cửa lớn của loạn nhận đường chúng ta cũng tùy thời rộng mở với bạn học Lý Diệu. Hiện tại, mời. Hai gã hội trưởng học sinh vừa chắp tay vừa lui về trận doanh của mình, loạn nhận đường và thiết quyền hội giống như là hai đội quân được huấn luyện kỹ càng lui lại, vô thanh vô tức rút khỏi quảng trường. Lý Diệu tiếp tục đi tới, tìm kiếm đại kỳ của Minh. Theo tân sinh lục tục được hội học sinh của mình đón đi, quảng trường vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm rất nhanh trở nên quạng cu ẻ, chỉ còn lại Lý Diệu và 7-8 gã tân sinh. Trừ Lý Diệu, tất cả mọi người mặt co mày cáo, than ngắn thở dài. Bọn họ đều là tân sinh của khoa luyện khí. Ai, mọi người đều có chỗ dựa, chỉ còn lại mấy người chúng ta không phải anh cũng không phải em, khoa luyện khí không hổ là chuyên ngành bết bát nhất của Đại Hoang Chiến Viện. Nhìn xem, ngay cả đón tân sinh cũng chậm hơn người ta nửa nhịp, đến bây giờ vẫn chưa có ai xuất hiện. Một nam sinh hơi béo da đen biểu môi, cười khổ nói. Hắn tên là Hoàng Thông, tính cách rất hướng ngoại, rất nhanh liền khuấy động không khí, khiến những tân sinh không phải anh cũng không phải em này đều trở nên thân thiết với nhau. Chờ mọi người đều giới thiệu xong tính danh và gia hương của nhau, Lý Diệu cuối cùng không nhịn được, hỏi ra nghi vấn vẫn chôn sâu trong lòng. Các vị huynh đệ, mọi người vì sao lại rầu rĩ như vậy? Tuy nói khoa luyện khí không ra làm sao, có điều chung quy vẫn là cửu đại, có kém cũng không thể kém quá mức được chứ, sau khi tốt nghiệp rồi cũng có thể tìm được công việc mà, sao các ngươi khó chịu như vậy? Lời vừa nói ra, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị quan sát Lý Diệu. Lý Diệu bị họ nhiều cho dựng tóc gáy, ngây ngốc nói. Ta nói sai à? Hoàng Thông cười quái dị. Xem ra bạn học Lý Diệu trước khi khai nguyện vọng chưa tìm hiểu kỹ về chuyên ngành khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện này rồi. Lý Diệu nhíu mày. Ta quả thật là không tìm hiểu sâu, chỉ biết là một trong mấy chuyên ngành kém nhất trong cửu đại, vậy thì sao? Cùng lắm thì là trình độ dạy học thấp một chút, chỉ cần chúng ta nỗ lực cũng không phải là không thể thành công. Đúng như cái gọi là sư phụ chỉ dẫn vào cửa, còn tu hành là phụ thuộc vào bản thân mọi người mà. Hoàng Thông thở dài một tiếng, nói. Biết ngay là ngươi khẳng định chưa tìm hiểu sâu, nếu không với thân phận trạng nguyên trường phổ thông cấp thành phố như ngươi sao lại đi vào vũng bùn này. Vũng bùn ư? Ta không hiểu. Nói với ngươi nhé, bạn học Lý Diệu, vấn đề lớn nhất của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện không phải là trình độ dạy học rất thấp, mà là lý niệm luyện khí của nơi này căn bản bất đồng với chủ lưu trong giới luyện khí sư, thuộc về phi chủ lưu. Nếu dùng lời nói của tu chân giới cổ đại 4 vạn năm trước mà nói thì ở trong mắt luyện khí sư chủ lưu, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chính là bàn môn tả đạo. Bàn môn tả đạo, nghiêm trọng vậy à? Lý Diệu chấn động. Hoàng Thông gật đầu nói. So với tưởng tượng của ngươi thì còn nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể lên tới trình độ đại đạo chi tranh. Đại đạo chi tranh? Lý Diệu nhíu mày. Đinh Dẫn cũng nói như vậy, xem ra là thật rồi. Hắn nhớ tới ở Liêu Viễn Hào từng thấy giáo thụ của Đại học Tinh Vân và lão sư học của Viện Quân sự số 1 liên bang xung đột với nhau. Vì tranh luận về bản chất của linh năng mà hai người từng phát sinh một hồi đại đạo chi tranh, suýt nữa thì muốn ra ngoài làm một trận. Nếu không phải lúc ấy đang ở trước mặt nhiều người, nói không chừng hai thật sự sẽ ra tay đánh nhau, gây ra tai nạn chết người. Trịnh Đông Minh cũng từng giải thích với Lý Diệu. Người tu chân chính là người truy tìm chân lý, mỗi một người tu chân đều rất ngoan cố với lý niệm mà mình đi theo. Cho dù là người tu chân tính cách ôn hòa tới mấy, một khi gặp phải đại đạo chi tranh, đều sẽ thể hiện ra hết, không chút thỏa hiệp, cho đến khi trảm sát triệt để cho kẻ địch phải thờ phụng chân lý mới thôi. Chân lý là căn bản của người tu chân. Đại đạo chi tranh là chiến tranh lớn nhất của người tu chân. Thậm chí so với chiến tranh với yêu ma quỷ quái còn nghiêm trọng hơn, không để lại chút đường sống nào. Chân lý mà khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện thờ phụng có khác biệt với chủ lưu lớn như vậy à? Không ngờ có thể lên tới trình độ đại đạo chi tranh. Lý Diệu thật sự không hiểu. Hoàng Thông ho khan một tiếng, giải thích. Cái gọi là đại đạo chi tranh, cũng chính là tranh luận giữa phái tinh anh và phái rễ cỏ. Lý luận luyện khí chủ lưu lấy Đại học Thâm Hải làm đại biểu, tôn trọng đi theo lộ tuyến tinh anh, thiết kế pháp bảo càng phức tạp, kết cấu càng nghiêm mật, uy lực càng cường đại càng tốt. Về phần phí tổn luyện chế pháp bảo quá cao, kết cấu rất phức tạp dẫn tới xác suất trục trặc cao, đồng thời điều kiện trang bị pháp bảo càng lúc càng hà khắc. Mấy vấn đề này, trong lý luận luyện khí chủ lưu chỉ coi là râu ria, là vấn đề nhỏ. Dựa theo loại lý niệm này, cái quyết định thắng bại của chiến tranh là người tu chân cấp cao, cho nên sẽ bất chấp tất cả mọi giá luyện chế ra pháp bảo cấp cao có uy lực cường đại. Cung cấp cho cường giả kết đan và lão quái nguyên anh sử dụng, nhiều nhất mới luyện chế một số pháp bảo bình thường cho người tu chân trúc cơ kỳ sử dụng. Về phần người tu chân luyện khí kỳ và binh lính bình thường, không chi phối được đại cục, không đáng để bỏ nhiều tâm tư, không phải là trọng điểm được luyện khí sư chú ý. Đây là cái nhìn phổ biến của giới luyện khí sư, đại bộ phận trường học và tông phái luyện khí đều cho rằng là như vậy. Mà khoa luyện khí của trường học chúng ta chắc là ngoại lệ duy nhất, bởi vì trường học của chúng ta chính là cuộc khởi từ trong cỏ rác, cho nên đặc biệt coi trọng sức chiến đấu của người tu chân cấp thấp và binh lính bình thường. Trong lý niệm luyện khí của phái rễ cỏ, quyết định thắng bại của chiến tranh không phải là người tu chân cấp cao mà hoàn toàn ngược lại, người tu chân cấp thấp và binh lính bình thường nhiều như biển mới là mấu chốt. Chỉ cần là ngàn vạn người tu chân luyện khí kỳ và binh lính bình thường được trang bị pháp bảo thích hợp, sẽ kiến nhiều cắn chết voi, cho dù là lão quái nguyên anh dưới sự trùng kích của cả vạn người tu chân luyện khí kỳ cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Xuất phát từ góc độ này, quyết định tiêu chuẩn ưu khuyết của một kiện pháp bảo hiển nhiên không phải là uy lực. Phí tổn rẻ, kết cấu đơn giản, tính năng ổn định, không dễ hỏng, hoặc là sau khi hỏng thì dễ sửa chữa, chọn dùng nguyên vật liệu bình thường chứ không phải là thiên tài địa bảo, có thể luyện chế sản lượng lớn trên dây chuyền sản xuất, đồng thời bất kỳ ai cũng có thể học cách sử dụng rất nhanh. Có những ưu điểm này mới là pháp bảo tốt thật sự. Ngươi xem, lý niệm luyện chế pháp bảo của phái tinh anh và phái rễ cỏ hoàn toàn ngược nhau, là đại đạo chi tranh điển hình nhất. Trước mắt, phái tinh anh là chủ lưu trong giới, 90% luyện khí sư đều thuộc về phái tinh anh, bọn họ coi phái rễ cỏ là mọi rợ ngu muội vô tri, thậm chí cười nhạo pháp bảo phái rễ cỏ luyện chế ra là que cời lửa, vụn sắt, căn bản không tính là pháp bảo chân chính. Nhân vật gánh phái rễ cỏ chính là chủ nhiệm khoa chúng ta, Mạc Huyền giáo thụ, hắn cơ hồ dùng sức của cá nhân gánh lá cờ của toàn bộ phái rễ cỏ, kiên trì lý niệm luyện chế pháp bảo cho người tu chân cấp thấp và người thường, mấy chục năm qua chưa từng dao động, cho nên ở trong giới luyện khí sư có tên hiệu là kẻ điên. Giới luyện khí sư chủ lưu vô cùng khinh bỉ học sinh của Mạc điên. Sau khi chúng ta tốt nghiệp rất ít có khả năng ở trong giới luyện khí sư chủ lưu tìm được công tác tốt, 500 tông phái cường đại xếp hạng đầu của liên bang cũng sẽ không nhận học sinh tốt nghiệp của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện. Chúng ta chỉ có thể tới một số tông phái vừa và nhỏ, hoặc là bộ đội cơ sở trong quân, làm công tác luyện khí căn bản nhất, tóm lại là tiền đồ rất ảm đạm. Ngoài ra, chính vì là đại đạo chi tranh trong giới luyện khí sư, chỉ cần là người tìm hiểu sâu cũng sẽ không ghi danh vào khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Lấy ta mà nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ học ở khoa luyện khí, nguyện vọng đầu tiên của ta là theo kiếm tu hệ võ đấu, có điều ta lựa chọn phân phối phục vụ, kết quả là không đủ điểm làm kiếm tu, bị điều tới khoa luyện khí. Ta vốn thật sự không muốn đến, có điều ta đã học lại 2 năm rồi, thật sự không muốn học thêm năm thứ 3 nữa, làm học sinh đúc, đó là việc hết sức xấu hổ. Vì bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà tới. Lời nói của Hoàng Thông khơi dậy sự cộng hưởng của tất cả tân sinh, mọi người mồm năm miệng 10 than thở. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng không tới học ở khoa luyện khí quỷ quái này, đều là cha ta ép ta tới. Nói bậy cái gì dù sao cũng là cửu đại, nói ra vẫn rất uy phong. Ai sẽ cam tâm tình nguyện học thuật luyện khí rễ cỏ? Ta đã nghĩ kỹ rồi, có cơ hội ta sẽ chuyển khoa, không nói tới 4 chuyên ngành trọng điểm, tùy tiện là chuyên ngành nào cũng tốt hơn là đi theo Mạc điên. Mọi người cùng nhau nỗ lực đi, tranh thủ sớm ngày chuyển khoa. Hoàng Thông thấy bộ dạng đăm chiêu của Lý Diệu, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cho tiền đồ, không khỏi cười nói. Bạn học Lý Diệu, ngươi có gì mà phải lo chứ? Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vừa rồi Thiết Quyền hội và Loạn Nhận đường đều đã mời ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể chuyển khoa. Khoa luyện khí có nát đến mấy cũng chẳng liên quan tới ngươi. Lý Diệu trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói. Cảm ơn sự giới thiệu của ngươi, bạn học Hoàng Thông, có điều ta không định chuyển khoa đâu. Mà hoàn toàn ngược lại, nghe xong giới thiệu của ngươi, ta cảm thấy lựa chọn khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện là rất chính xác. Lý niệm luyện khí của nơi này rất phù hợp với khẩu vị của ta. Tất cả bạn học đều há hốc miệng, như đang nhìn một con quái vật. Hoàng Thông ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như mặt điên, kiên trì lý niệm luyện khí của phái rễ cỏ? Đúng vậy. Lý Diệu thản nhiên thừa nhận. Sau khi cắn nuốt đại lượng mảnh vụn ký ức của Âu Giả Tử, lý giải của Lý Diệu đối với luyện khí học đã bất tri bất giác lây nhiễm phong cách của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước. Ở thời đại cổ tu, không có nhiều pháp bảo phức tạp, phải vận dụng mấy chục vạn cấu kiện mới có thể luyện chế ra như thái ất lôi từ pháo căn bản là không tồn tại. Cho dù là thần binh lợi khí có thể trảm sát lão quái hóa thần, nhiều nhất cũng chỉ từ mấy trăm cấu kiện tạo thành. Cho nên Lý Diệu tôn sùng lý niệm luyện khí đơn giản trực tiếp, có chút kháng cự đối với những pháp bảo đặc biệt phức tạp tinh vi. Quan trọng hơn là Lý Diệu nhớ mang máng, trong dị mộng rất lâu trước kia, ở thế giới kiếp trước của hắn từng có hai siêu cấp bá quyền, xuất phát từ hai loại lý niệm thiết kế bất đồng, chế tạo ra hai loại vũ khí phong cách hoàn toàn bất đồng, lại cùng vô cùng mạnh mẽ. Một loại là phong cách kiểu Tô, một loại là phong cách kiểu Đức. Vũ khí phong cách kiểu Đức giống như pháp bảo của phái Tinh Anh, kết cấu phức tạp tinh vi, phí tổn chế tạo rất cao, công nghệ sản xuất phức tạp, cũng có yêu cầu cực cao đối với người vận hành. Đương nhiên, uy lực cũng cường đại vô cùng. Mà vũ khí phong cách kiểu Tô thì giống như là pháp bảo của phái rễ cỏ, chuyên môn tạo ra cho chiến thuật biển người, không cưỡng cầu uy lực, chỉ cầu kết cấu đơn giản đáng tin, phí tổn chế tạo rẻ, có thể sản xuất với sản lượng lớn trong phân xưởng đơn sơ nhất, khiến người thường dốt đặt cán mai thậm chí là phụ nữ cũng ngay lập tức có thể sử dụng. Vũ khí kiểu Đức dựa vào uy lực cường đại, siêu cấp bá quyền đầu tiên từng càn quét bát hoang, cắn nuốt một nửa văn minh thế giới, trên chiến thuật giành được nhiều thắng lợi huy hoàng. Nhưng trên chiến lược, vũ khí kiểu Tô kết cấu đơn giản, phí tổn rẻ, thao tác tiện lợi lại từ trong một phân xưởng của nhà máy đơn sơ cuồn cuộn không ngừng ùa ra, tập kết thành đại quân sắt thép phô thiên cái địa, dưới sự thao tác của một đám binh lính thô lỗ dã man, chỉ có huyết khí, không hề có kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ sự tàn sát của quân nhân tinh nhuệ nhất và vũ khí kiểu Đức, cuối cùng thậm chí đánh bật lại, đập nát tất cả vũ khí kiểu Đức tinh xảo tới cực điểm, có thể nói là như tác phẩm nghệ thuật. Tổ quốc của Lý Diệu kiếp trước đã phát huy tinh túy của phong cách kiểu Tô tới cực hạn, phí tổn chế tạo vũ khí rất rẻ, ngoại hình vô cùng xấu xí, quả thực quê tới muốn vứt đi, nhưng lại phát huy ra sức chiến đấu có thể nói là điên rồ trên chiến trường. Nghĩ đến đây, Lý Diệu nghiêm túc nói. Chỉ dựa vào lão quái Nguyên Anh có lẽ có thể giành được một hồi chiến đấu thắng lợi, thậm chí có thể đánh thắng một hồi chiến dịch. Nhưng chiến tranh chân chính tuyệt đối không thể dựa vào mấy lão quái Nguyên Anh là có thể đánh thắng. Liên bang cũng không phải không có lão quái Nguyên Anh loại hình chiến đấu, bọn họ cũng không phải không có thần binh lợi khí, vì sao không dám xông vào huyết yêu giới, triệt để phá hủy hang ổ của yêu tộc. Còn không phải là bởi vì yêu thú cấp thấp trong huyết yêu giới thật sự quá nhiều, ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không thể chịu được sự vây công như vĩnh viễn không hết đó sao? Theo ta, so với tiêu hao đại lượng tài nguyên để luyện chế một hai kiện thần binh lợi khí cho lão quái Nguyên Anh, chẳng thà luyện chế nhiều pháp bảo đơn giản đáng tin cậy cho binh lính bình thường và người tu chân cấp thấp, đến lúc đó tụ tập ngàn vạn người lại, thậm chí đại quân lấy 100 triệu làm đơn vị này một đường nghiền ép tới. Yêu vương yêu tướng gì đó chẳng phải đều bị nghiền thành thịt nát à? Mọi người đừng chán nản thất vọng, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nói không chừng có một ngày phái rễ cỏ sẽ biến thành chủ lưu của giới luyện khí, chúng ta cũng có thể trở thành quyền uy học thuật đức cao vọng trọng đó. Lý Diệu cười ha ha, chỉ vào chân trời nói. Nhìn kìa, người của Tinh Hỏa Minh đến rồi. Mọi người thuận phía tay hắn chỉ mà nhìn, trong trời xanh mây trắng một toa xe bay cỡ lớn đầu tròn đang bay tới. Vỏ ngoài đen xì nhô cao, hai bên sườn phân biệt mở ra hai cái cánh vừa rộng vừa chắc, giống như là một con rùa xấu xí. Xe rùa. Ngay cả Lý Diệu cũng có chút sững sờ. Đây là một loại toa xe bay cỡ lớn được luyện chế từ hơn 200 năm trước, luyện chế ra kiểu xe này là một tông phái nhỏ không có tiếng tăm gì, trước đây chưa hề có kinh nghiệm luyện chế toa xe bay, đặc biệt có thể chở hơn 100 hành khách. Bởi vì vấn đề kết cấu có mấy bộ vị mấu chốt không thể giải quyết, cuối cùng tạo hình của toa xe bay được luyện chế ra vô cùng xấu xí, đặc biệt để giải quyết vấn đề cân bằng mà ở hai sườn lắp thêm cánh để ổn định, rất giống như là rùa bốn chân. Từ xa nhìn lại, giống như là một con rùa lớn đang bay trên trời. Bởi vậy toa xe bay này được gọi là xe rùa. Xe rùa là kinh điển trong lịch sử luyện chế toa xe bay, bởi vì ngoại hình thật sự quá mức xấu xí, được vô số sách giáo khoa coi là tài liệu phản diện. Lý Diệu ở trong không ít tài liệu giảng dạy và tạp chí xe cũ đã nhìn thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy vật thực. Hắn cảm thấy so với xấu xí thì còn xấu xí hơn. Xe rùa này có gần 200 năm lịch sử, lỏng lẻo như là sắp long ra, khi bay đến đỉnh đầu mọi người thì tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng két két, giống như tùy thời sẽ phân giải thành những cấu kiện pháp bảo cơ bản nhất. Vì xe rùa xả khói, chậm rãi hạ xuống. Hai sườn mai rùa vén lên, một phụ nữ trung niên khiêng một lá cờ nhảy xuống. Mặt đầy hồng quang, trung khí mười phần. Chào mọi người, ta là Nguyên Mạn Thu, phó giáo thụ của khoa luyện khí, cũng là lão sư chỉ đạo của Tinh Hỏa. Từ giờ trở đi mọi người chính là thành viên của Tinh Hỏa Minh. Nào nào nào, hoan nghênh, đám nhau các ngươi mau xuống xếp thành hàng chào đón cho ta. Nguyên Mạn Thu một tay chống nạnh một tay chỉ vào trong xe rùa rít lên. Mười mấy lão sinh giống như vẫn còn buồn ngủ nối đuôi nhau đi ra, xếp thành hai hàng, rất không có thành ý vỗ tay. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Người đứng phía sau nhỏ giọng nói thầm. Hoan nghênh nhảy vào hố lửa. Nguyên Mạn Thu thính tai, lập tức nghe thấy, thân hình khổng lồ nặng hơn 200 cân giống như một quả bóng thịt, lăn tới hàng thứ hai, nhéo tai một lão sinh, phẫn nộ quát. Ngươi muốn chết à, nói năng kiểu gì đấy? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, dụi dụi mắt, cẩn thận quan sát đại kỳ Nguyên Mạn Thu khiêng trên vai. Đúng vậy, ở giữa màu lót lửa đỏ là một bánh răng đang cháy hừng hực, chính là chiến kỳ Tinh Hỏa Minh của hội học sinh khoa luyện khí. Đám sư huynh ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, người không giống người, quỷ không giống quỷ này thật sự là quá kỳ dị. Còn cả vị lão sư chỉ đạo này nữa, béo tới ngay cả cổ cũng không thấy đâu, mặc một thân quần áo đỏ rừng rực. Nhéo lỗ tai học sinh nước miếng bay tứ tung, hùng hùng hổ hổ, mạnh mẽ đến cực điểm. Nàng ta không ngờ là phó giáo thụ của khoa luyện khí, là một luyện khí đại sư. Tuy nói luyện khí sư đều là người say mê kỹ thuật, không quá chú trọng hình tượng, giống Đinh Dẫn chính là nam nhân để đầu trọc mặc quần áo một mạc. Có điều khí chất của người ta vẫn rất nho nhã, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là nghe được bụng đầy học vấn. Giống như vị phụ nữ trung niên nặng hơn 200 cân này, từ đầu đến chân hoàn toàn không có nửa điểm phong thái của luyện khí đại sư, mà giống bà bán thịt ở cuối chợ hơn. Nhìn thấy chưa, vị phó giáo thụ Nguyên Mạn Thu chính là phu nhân của Mạc Huyền giáo thụ, chủ nhiệm của khoa chúng ta, nghe nói mấy chục năm trước nàng ta từng tốt nghiệp ưu tú nhất của khoa luyện khí đại học Thâm Hải, còn là hoa khôi của khoa luyện khí đại học Thâm Hải, được gọi là nữ thần Thâm Hải. Thanh âm của Hoàng Thông từ phía sau truyền đến. Gì cơ? Hoa khôi của khoa luyện khí đại học Thâm Hải. Nữ thần Thâm Hải. Lý Diệu kinh ngạc tới tầm sắc trật khớp. Đúng vậy, bởi vậy có thể thấy được, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tàn phá người ta cỡ nào, ngay cả nữ thần Thâm Hải cũng bị tàn phá thành tính tình như thế này, đám tân sinh chúng ta một khi gia nhập, không tới một năm rưỡi sẽ giống những sư huynh người không ra người quỷ ra quỷ kia. Cho nên, ngươi nghĩ cho kỹ, cùng chuyển khoa giống chúng ta đi. Hoàng Thông hảo ý nói. Sự xuất hiện của Nguyên Mạn Thu và các sư huynh khiến sĩ khí vốn đã tiếp cận số không lập tức trở thành số âm. Mấy tên tân sinh ngơ ngác nhìn nhau, đều sinh ra suy nghĩ xin thôi học. Nguyên Mạn Thu cũng phát hiện không khí có chút quỷ dị, cơ thịt rung lên, lại đá vào mông tên lã sinh vừa nói, hoan nghênh nhảy vào hố lửa kia một cái, lúc này mới đổi sang bộ dạng tươi cười, ngũ quan như sắp chồng hết lên nhau, đi tới rất nhanh, ôm lấy Lý Diệu. Không, không phải là ôm mà là Lý Diệu hoàn toàn bị một tòa núi thịt đè vào, thở cũng không thở nổi. Hoan nghênh ngươi, bạn học Lý Diệu, coi như là đợi được ngươi tới rồi. Nguyên Mạn Thu là người tu chân trúc cơ kỳ, tuy rằng không phải loại hình chiến đấu, nhưng một thân linh lực hùng hậu cũng không phải là luyện khí kỳ tầng thứ nhất như Lý Diệu có thể bằng được, nàng ta xách Lý Diệu như xách gà, cố động viên tinh thần những người mới. Xem ra cảm xúc của mọi người không được phấn khởi cho lắm, có chút không cam lòng tình nguyện, có phải không có lòng tin với khoa luyện khí chúng ta hay không, cảm thấy khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện rất nát, không học được gì ở đây, sau này không có tiền đồ. Sai, các ngươi mười phần sai rồi. Nguyên Mạn Thu ra sức lắc Lý Diệu, tiếp tục nói. Mọi người nhìn xem vị bạn học Lý Diệu này là trạng nguyên của trường phổ thông trung học Phù Qua Thành, trọng trấn tu luyện của liên bang. Hơn nữa trước khi bước vào vườn trường đại học đã giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân cường đại. Ngay cả người mạnh siêu cấp như vậy còn lựa chọn khoa luyện khí của chúng ta. Khẳng định là có đạo lý, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn là nhất thời xung động, đầu óc ngu muội à? Ngươi còn lắc nữa là ta sẽ ngất đó. Lý Diệu khóc không ra nước mắt thầm nghĩ. Nguyên Mạn Thu tiếp tục ủng hộ sĩ khí. Nói với các ngươi nhé. Bạn học Lý Diệu không chỉ đơn giản là ghi danh vào khoa luyện khí chúng ta, hơn nữa hắn còn ở trước công chúng cự tuyệt lời mời thịnh tình của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, thậm chí phát ra lời khiêu chiến đường đường chính chính với khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải. Nói là một ngày kia sẽ đoạt lấy tấm biển vào thánh địa của luyện khí sư, đặt lên tường của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. Thế nào, rất nhiệt huyết, rất dũng cảm, rất phấn khích đúng không? Các vị bạn học, các ngươi có phải cũng nhiệt huyết giống như bạn học Lý Diệu phải không? Các ngươi phải chăng cũng đang ý chí chiến đấu sục sôi giống như hắn? Những lời này không mang tới hiệu quả cổ vũ. Ngược lại sinh ra tác dụng phụ, tất cả tân sinh đều ồ một tiếng, nhìn Lý Diệu giống như đang nhìn một người điên. Ta không nghe lầm chứ? Muốn khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, đoạt lấy chiêu bài thánh địa của luyện khí sư. Xác định là không phải nói đùa chứ? Thì ra là một tên điên trẻ tuổi, ta đã nói rồi, người bình thường sao có thể chủ động ghi danh vào khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Giờ thì náo nhiệt rồi, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện có mặt điên, còn có nữ điên, hiện tại có nhỏ điên. Nhiều người điên tới như vậy tụ tập với nhau, căn bản không thích hợp với những người bình thường chúng ta. Mặt Lý Diệu đỏ bừng, giống như là một con cua bị nấu chín. Nguyên giáo thụ. Nguyên Mạn Thu lườm hắn một cái. Đừng xấu hổ, ngươi có dũng khí lớn tiếng nói ra giấc mơ thì không nên sợ người khác cười nhạo ước mơ của ngươi. Ta không phải đang xấu hổ, chỉ là ngài có thể thả ta xuống trước không, hai chân ta đã cách mặt đất rồi. Hì hì, ngại quá, đúng là quá kích động rồi. Bạn học Lý Diệu, ngươi cũng biết ta và lão Mạc đã phải đợi bao nhiêu năm mới đợi được một mầm tốt có thiên phú luyện khí giống như ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu học, ta và lão Mạc khẳng định sẽ truyền thụ tất cả tâm huyết cả đời cho ngươi. Phái rễ cỏ thật sự rất thiếu người mới như ngươi. Nguyên Mạn Thu vô cùng cảm khái nói. Về phần các ngươi. Nguyên Mạn Thu tử khí trầm trầm nhìn các tân sinh, nhếch miệng cười. Chờ ta giới thiệu xong kế hoạch huyền cốt, các ngươi nhất định sẽ phát hiện, mình quả thực là đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong đời, đến lúc đó cho dù là cắt chân các ngươi thì các ngươi cũng không nỡ bỏ đi đâu. Kế hoạch huyền cốt. Đó là gì? Tất cả các tân sinh đều nhướng mày, tuy rằng không rõ, nhưng nghe cũng giống như là rất lợi hại. Nguyên Mạn Thu chớp chớp mắt, thần bí nói. Chúng ta vì sao tới muộn như vậy, hơn nữa lại còn như mèo ngái ngủ, giống như ba ngày ba đêm chưa được ngủ vậy. Bởi vì tổng cộng 577 sư sinh của khoa luyện khí tất cả đều đang mất ăn mất ngủ đầu nhập vào kế hoạch huyền cốt, ngay cả rút ra nửa số người để tới đón các ngươi cũng rất khó khăn. Kế hoạch huyền cốt một khi thành công, tuyệt đối sẽ làm dấy lên một hồi gió lốc có tính cách mạng, đến lúc đó khoa của chúng ta sẽ trở thành một trong những khoa luyện khí mạnh nhất liên bang. Cho dù vẫn không thể ngang hàng với khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, nhưng ít nhất có thể so sánh với khoa luyện khí của Đại học Tinh Vân. Không phải bốc phét chứ? Lợi hại như vậy à? Tất cả tân sinh đều bị Nguyên Mạn Thu kích động, kích phát ra một tia sĩ khí. Kế hoạch huyền cốt rốt cuộc là gì? Là luyện chế một kiện pháp bảo uy lực cường đại sao? Hoàng Thông truy hỏi. Nguyên Mạn Thu cười. Thôi, lên xe đã, nếu ta sẽ nói với các ngươi. Lên xe, mọi người đều lên xe đi. Tới cũng tới rồi, còn có thể thôi học được sao? Ta không muốn học lại đâu, sống những ngày tháng quỷ quái đó. Bất kể là thế nào, trước tiên đi xem thử đã rồi tính. Không được thì nghĩ biện pháp khác, vạn nhất kế hoạch huyền cốt lợi hại như Nguyên giáo thụ nói, chúng ta sẽ nhặt được bảo vật. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tân sinh nối đuôi nhau đi vào, lão sinh thì hữu khí vô lực đi theo phía sau, sau khi tất cả mọi người lên xe thì Nguyên Mạn Thu cũng chen lên. Két. Một tiếng, cửa lớn của xe rùa đóng một nửa thì không đóng được nữa. Nguyên Mạn Thu bay lên tung cước, chân voi dứt khoát đá vào cửa xe. Kinh phí của khoa luyện khí chúng ta vốn cũng không eo hẹp tới như vậy, ngay cả toa xe bay mới cũng không mua được. Vì kế hoạch huyền cốt, ta và lão Mạc đã dùng tuyệt đại bộ phận vào đó, mới phải giật gấu vá vai thế này. Có điều mọi người cứ yên tâm, một khi kế hoạch huyền cốt thành công, tuyệt đối sẽ làm dấy lên gió lốc, đến lúc đó chẳng những trường học sẽ phát xuống kinh phí lớn, các tông môn tu luyện cũng sẽ chen lấn tới xin hợp tác với chúng ta, thậm chí ngay cả quân đội cũng có thể sẽ đến mua pháp bảo luyện chế của chúng ta, tiền căn bản không phải là vấn đề. Đến lúc đó, ta sẽ mua cho mỗi người của khoa luyện khí kiên trì ở lại một toa xe bay xa hoa, mọi người tha hồ dùng. Nguyên Mạn Thu càng nói càng hưng phấn, không kìm lòng được mà khoa chân múa tay. Cảm xúc của các học sinh lại không cao, mọi người trơ ra nhìn nàng ta, ánh mắt cũng có chút mê mang. Khóe miệng Nguyên Mạn Thu giật giật, tống một đạo linh năng vào động cơ phía bên phải chỗ điều khiển. Xe rùa đột nhiên lắc lư, phát ra tiếng ken két, tiếp theo trở nên chấn động mãnh liệt, lắc trái lắc phải, cuối cùng tiến về phía trước. Đáng chết, phù trận khu động lại có vấn đề, chắc trục truyền lực linh năng mòn quá, dẫn tới linh năng không thể chuyển hóa thành năng lượng cơ giới 100%. Nguyên Mạn Thu lầu bầu mấy câu, nằm xuống sàn, chổng mông lên, tai dí vào vỏ kim loại của động cơ một lát, nheo mắt lại cảm giác tình huống vận chuyển trăm linh phù ở động cơ, sau đó đứng lên, vỗ vỗ mông, bỗng nhiên xuề năm ngón tay ra hung hăng đánh một chưởng vào động cơ. Rầm. Một chưởng đánh xuống, xe rùa cũng bớt rung. Tạp âm ken két cũng biến thành tiếng động ầm ầm, có điều vẫn không có dấu hiệu khởi động được. Hai mắt Nguyên Mạn Thu trợn lên, bành quai hàm, chửi một tiếng rồi bay lên hung hăng đạp một cước. Ầm ầm. Một chưởng cộng với một cước, phù trận khu động cuối cùng khôi phục công năng bình thường. Linh năng vận chuyển trôi chảy trong phù trận phản trọng lực ở phía dưới xe rùa và phù trận động lực kiểu phong khí ở phía sau tất cả đều tỏa ra quang mang ảm đạm. Xe rà lão đảo bay lên, trầm bổng bay về phía trước. Tất cả tân sinh đều trợn mắt há hốc mồm. Lão sinh thì nhìn quen lắm rồi, không ít người đã ngủ, nháy o o. Nguyên Mạn Thu thì đắc ý giào giạc vỗ vỗ tay. Nhìn thấy chưa? Đây là tuyệt chiêu giấu đáy hòm của luyện khí sư. Nếu một kiện pháp bảo mà ngươi mãi không sửa được, dùng hết tất cả biện pháp rồi mà vẫn không ăn thua vậy thì hãy đập cho nó một phát hoặc là đá cho nó một cái, thường thường sẽ có thể nhận được hiệu quả thần kỳ. Giống như ta vừa rồi, một chiêu tồi tâm chưởng cộng với một cú bạo diệt thối pháp bảo có nát tới mấy cũng có thể tỉnh lại. Mọi người đừng nóng vội, sau này có thời gian, ta sẽ dạy cho mọi người hết. Khi nói chuyện, xe rùa đã lái vào nội thành Nộ Đào Thành. Nộ Đào Thành là một tòa thành đại học. Hoàn toàn là dựa vào Đại Hoang Chiến Viện để xây dựng, nội thành chính là khu trường học của Đại Hoang Chiến Viện. Nơi này có mấy chục vạn người ở, tuyệt đại bộ phận đều là người tu chân thực lực mạnh mẽ và võ giả có thâm niên kinh nghiệm chém giết phong phú. Trừ các học sinh chính thức của Đại Hoang Chiến Viện ra, còn có các học sinh giao lưu từ các trường khác, hoặc là học sinh bổ túc do các tông phái tu luyện chọn ra, hoặc là bộ đội đặc chủng quân đội đưa tới cường hóa huấn luyện. Thậm chí còn có rất nhiều học sinh dự tính thực lực không cao nhưng lại có dã tâm bừng bừng. Lại thêm các tông phái am hiểu tu luyện cận chiến như Ma Quyền Môn, Bách Chiến Đao Minh, cũng đóng ở trong Nộ Đào Thành, mở hội quán và sân tu luyện. Tòa đại thành Hoa Nguyên có mấy chục vạn dân cư này rất náo nhiệt và ầm ĩ, cũng có một loại phóng khoáng và cuồng dã của thành trấn Đông Nam. Tân sinh của Đại Hoang Chiến Viện phần lớn đến từ các thành nhỏ trong Hoa Nguyên yêu thú, rất nhiều người chưa từng được thấy sự phồn hoa của thành phố lớn. Ai nấy mặt dán vào cửa sổ, mũi ép tới dẹp nếp, trợn mắt nhìn ra ngoài. Nhìn kìa, có nhiều phù không sơn quá. Nộ Đào Thành quả thực là một tòa thành thị lập thể, phân thành rất nhiều tầng. Các tân sinh tấm tắc lấy làm lạ, liên tục kinh than. Vùng trời phía trên Nộ Đào Thành bồng bềnh hơn trăm tòa phù không sơn, phù trận phản trọng lực phóng xuất ra đại lượng linh năng, thậm chí khiến không khí cũng vặn vẹo thành từng gợn sóng, mang tới cảm giác tựa như ảo mộng, như tiên cảnh hàng lâm. Một số phù không sơn trong đó có hình thái cổ xưa nhất, giống như là một ngọn núi bị nhổ tận gốc, bay lên giữa không trung, bên trên còn có đình đài lầu cát, trường cột chạm trổ, tiểu kiều lưu thủy. Những thác nước bay từ bốn phía phù không sơn chảy xuống, biến thành hơi nước mông lung, thỉnh thoảng còn có cầu vồng hiện lên. Một số phù không sơn khác thì rõ ràng nhìn ra dấu vết kiến tạo của nhân loại, giống như những tòa kiến trúc cực lớn bồng bềnh giữa không trung. Có một số giống như là hoàng cung cao lớn nguy nga, có một số giống như là kim tự tháp phong cách cổ xưa, có một số thì chính là bộ dạng tòa nhà chọc trời hiện đại. Còn có số rất ít phù không sơn dùng kim loại thuần túy nhất để dựng lên, tạo hình rất có khí tức hiện đại, giống như là chiến hạm tinh thạch trong vũ trụ, đột phá tầng khí quyển, ngừng ở vùng trời phía trên Nộ Đào Thành. Giữa đại bộ phận phù không sơn có ống mềm trong suốt nối nhau, trong ống mềm có vô số thứ gì đó như bao con nhộng qua lại nhanh như điện. Trong mỗi một bao con nhộng đều chở mấy hành khách, dùng tốc độ cực nhanh qua lại giữa các phù không sơn. Có điều rất nhiều người vẫn lựa chọn dùng toa xe bay để đi lại giữa các phù không sơn. Một số người tu chân thực lực cường đại thì trực tiếp ngự kiếm mà đi, lưu quang quanh người đầy màu sắc, để lại từng chiếc cầu vồng trong màn trời xanh thẳm, trông rất tiêu diêu tự tại. những người tu chân ngự kiếm mà đi này chính là giáo thụ của Đại Hoang Chiến Viện à. Thật không biết lúc nào chúng ta mới có thể được giáo thụ tự mình dạy. Một số tân sinh đều cảm thán. Một tân sinh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, giơ tay lên hỏi. Nguyên giáo thụ, ngài hiện tại có thể nói cho chúng ta biết kế hoạch Huyền Cốt rốt cuộc là gì không? Lời vừa nói ra, mắt tất cả tân sinh đều lóe sáng. Mọi người đều là người trẻ tuổi giả tâm bừng bừng, không ai hy vọng học trong một chuyên ngành rác rưởi, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài tùy tiện tìm một công tác bình thường, như vậy thật sự là quá có lỗi với bản thân. Nguyên Mạng Thu mỉm cười, hắn giọng nói. Được, nếu mọi người đều có hứng thú, ta sẽ tỉ mỉ giới thiệu, có điều trước khi giới thiệu xin bạn học Lý Diệu đứng ra phổ biến khái niệm tinh khải với mọi người. Lý Diệu sửng sốt, không ngờ Nguyên Mạng Thu lại đột nhiên gọi tên hắn. Có điều tinh khải cũng không phải là khái niệm thâm ảo gì, đừng nói là người tu chân, cho dù là người thường cũng thấy trong tin tức, thậm chí là từng chơi trong những trò chơi thực tế ảo. Lý Diệu là một người thích pháp bảo, tất nhiên là không xa lạ. Tổ chức ngôn ngữ một chút, hắn chậm rãi mà nói. Tinh khải không phải là pháp bảo loại chiến giáp đơn giản, mà là pháp bảo loại hình tấn công, pháp bảo loại hình phòng ngự, pháp bảo loại hình ẩn nấp, pháp bảo loại hình cơ động, pháp bảo loại hình trinh sát. Tất cả các pháp bảo tập hợp lại, rồi dùng tinh não quân dụng có sức tính toán cường đại tiến hành phụ trợ, cuối cùng luyện chế thành bình đài chiến đấu thống nhất. Một tinh khải ưu tú tương đương với phi kiếm cường đại nhất, chiến giáp kiên cố nhất, phù trận khu động tốc độ nhanh nhất, pháp bảo trinh sát nhận biết được phạm vi lớn nhất. Tất cả pháp bảo tổ hợp lại với nhau một cách hài hòa có thứ tự, có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của người tu chân ở trong chiến đấu, đồng thời cung cấp đủ dự trữ linh năng và phụ trợ cho sức tính toán. Tinh khải chẳng những có khiến sức chiến đấu của người tu chân đề thăng theo cấp số nhân, quan trọng hơn là nó có thể kéo dài thời gian tác chiến của người tu chân, còn có thể khiến người tu chân thích ứng được với các loại chiến đấu dưới địa hình phức tạp. Bất kể là dị vực tràn ngập yêu khí và ma khí hay là ngoài không gian thiếu dưỡng khí, đầy phóng xạ, thậm chí là một số thế giới vỡ nát không có linh năng, chỉ cần được trang bị tinh khải, người tu chân đều có thể khai hỏa toàn bộ hỏa lực, đại sát tứ phương. Bởi vậy, tinh khải được gọi là vua của pháp bảo hiện đại, cũng có người hình dung nó là pháp bảo trong pháp bảo, vậy một loại pháp bảo phức tạp nhất, đắt tiền nhất, luyện chế khó nhất, sau khi luyện thành thì uy lực cũng lớn nhất trong các loại pháp bảo chiến đấu đơn binh. Ở hậu kỳ thời đại đại hắc ám, nhân loại bắt đầu thống nhất các loại pháp bảo lộn xộn, luyện chế ra nhóm tinh khải đầu tiên. Chính là dựa vào tinh khải đề thăng sức chiến đấu, khiến vô số người tu chân luyện khí kỳ yếu ớt cũng có thể có chiến lực sánh bằng trúc cơ kỳ, tạo thành đại quân tinh khải quy mô khổng lồ, nhân loại mới có thể chiến thắng được yêu tộc, giành được cuộc sống mới. Cho đến hôm nay, người tu chân được trang bị tinh khải vẫn là chủ lực trong cuộc chém giết giữa là nhân loại và yêu thú, muốn đối kháng với yêu tướng, yêu vương, hoặc là cường giả ma đạo hung danh vang dội có chiến lực mạnh mẽ, không vận dụng tinh khải thưa được. Lý Diệu nói ra định nghĩa, nguyên lý và lịch sử của tinh khải, thuận tiện còn liệt kê mấy loại tinh khải kinh điển. Các tân sinh tuy rằng cũng biết một số tri thức liên quan tới tinh khải, nhưng lại không được toàn diện như hắn, đều nghe rất say sưa, nhìn không chớp mắt. Nguyên Mạng Thu liên tục gật đầu, cười nói. Tốt lắm, bạn học Lý Diệu giải thích vô cùng toàn diện, có điều ngươi nói nhiều ưu điểm của tinh khải như vậy, vẫn không liệt kê ra hai chỗ thiếu hụt của tinh khải à. Lý Diệu trầm tư một lát, lắc đầu nói. Tinh khải là pháp bảo đơn binh có năng lực tác chiến liên tục mạnh nhất, công thủ cân bằng nhất, uy lực cường đại nhất của tu chân giới hiện đại, trên trình độ luyện chế tất nhiên có cao có thấp, nhưng không nên nói là có chỗ thiếu hụt trí mạng, ta không nói ra, chỉ có thể nói là còn có hai tiếc nuối không phải là khuyết điểm thôi. Thứ nhất, phí tổn luyện chế của tinh khải rất cao, cho dù là tinh khải kết cấu đơn giản nhất cũng phải tốn ít nhất 500 triệu, đây chỉ là cơ bản, nếu muốn lắp thêm mấy thanh phi kiếm thì giá càng đắt hơn. Mà một số tinh khải cao cấp chuyên dụng cho tu sĩ kim đan hoặc là lão quái nguyên anh, phí tổn luyện chế có thể so với một chiếc chiến hạm tinh thạch, hơn nữa phí dụng bảo dưỡng và duy hộ hậu kỳ cũng cao tới kinh người, quả thực là một con cự thú nuốt vàng. Thứ hai, tinh khải trong quá trình luyện chế cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, giá của những tài liệu này đắt là một chuyện, nhưng khiến người ta đau đầu hơn là không ít tài liệu rất khan hiếm, căn bản là có tiền cũng không mua được. Ví dụ như Thái Hạo chiến khải, tinh khải hạng nặng nổi danh nhất trong tu chân giới, khi luyện chế cần dùng đến Thái Hạo thạch vô cùng quý giá, mà Thái Hạo thạch là một loại của thiên ngoại lưu tinh, toàn bộ thiên nguyên giới trong 500 năm qua cũng chỉ có một khối rơi xuống, nói cách khác, Thái Hạo chiến khải chỉ có thể luyện chế một bộ. Muốn luyện chế thêm bộ thứ hai là không thể. Hai điểm này cộng lại sẽ tạo thành tuyệt đại bộ phận tinh khải không thể sản xuất với số lượng lớn, số lượng tinh khải vô cùng ít ỏi, trên chiến trường cũng chỉ có quan chỉ huy hoặc là đội đột kích mới có thể được trang bị. Nếu giá của tinh khải rẻ hơn một chút, kết cấu đơn giản hơn một chút, luyện chế bớt khó hơn một chút, có thể làm sản xuất số lượng lớn, mỗi người tu chân có một bộ, tái hiện đại quân tinh khải thời đại tinh hải, đừng nói là sang bằng hoang nguyên yêu thú, cho dù là huyết yêu giới cũng có thể một đường nghiền ép tới. Yêu tướng yêu vương gì cũng sẽ đều bị bao phủ triệt để trong dòng thác sắt thép của nhân loại. Nguyên Mạng Thu cười càng lúc càng thần bí. Được rồi, trong bài giới thiệu của bạn học Lý Diệu đã vạch trần hai nan đề lớn trong việc luyện chế tinh khải, ai có thể phá giải hai nan đề này, luyện chế ra tinh khải phí tổn vừa rẻ vừa có thể sản xuất với số lượng lớn, người đó có thể làm dấy lên một cơn lốc ở giới công nghiệp, thậm chí là thay đổi toàn bộ hình thức tác chiến của tu chân giới. Lý Diệu suy tư một lát, bỗng nhiên minh bạch ý tứ của Nguyên Mạng Thu, lập tức nhảy dựng lên. Chẳng lẽ khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta đang luyện chế một loại tinh khải kiểu mới? Một loại tinh khải giá thành rẻ, có thể sản xuất với số lượng lớn. Lời này vừa nói ra, tất cả tân sinh đều ồ lên. Tân sinh có thể thu đậu vào cửu đại, tuyệt đối không phải kẻ ngốc, mọi người rất nhanh ý thức được loại tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn một khi luyện chế thành công, sẽ làm dấy lên sóng gió lớn cỡ nào. Cái khác không nói, chỉ nói quân đội một hơi đặt hàng 5-3 ngàn, không, chỉ cần 1-2 ngàn bộ thôi thì lợi nhuận trong đó tuyệt đối đã là một con số thiên văn, đủ để khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện trở thành một trong những khoa luyện khí cường đại nhất của liên bang. Thật vậy ư, Nguyên giáo thụ, tinh khải luyện chế với số lượng lớn là chuyện mà ngay cả khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải cũng rất khó làm được. Chúng ta không ngờ có thể làm được ư. Giá thành rẻ. Rốt cuộc có thể rẻ tới mức nào? Có thể dùng chi phí trong vòng 300 triệu không? Không dùng thiên tài địa bảo. Nhưng rất nhiều kết cấu mấu chốt của tinh khải đều là rất tinh vi, đối với cường độ tài liệu và tính truyền dẫn của linh năng cũng có yêu cầu đặc thù, chỉ có rất ít thiên tài địa bảo mới có thể thỏa mãn, tài liệu bình thường căn bản không chịu nổi. Chỉ gia tốc tới cực hạn một chút liệu có giải thể giữa không trung hay không? Các tân sinh mồm năm miệng 10. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sĩ khí lập tức tăng mạnh đến tột đỉnh, không còn vẻ tử khí trầm trầm vừa rồi. Nguyên Mạng Thu rèn sắt khi còn nóng, cười nói. Là thật, từ hơn 20 năm trước, ta và Lão Mạc khi thăm dò một di tích hoang nguyên, trong lúc vô ý phát hiện ra mảnh vỡ của một khối ngọc giản, trải qua mười mấy năm phân tích, cuối cùng phân tích ra một số tin tức quý giá trong đó, phát hiện ra một loại kỹ thuật luyện chế tinh khải cấp thấp của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Có điều không được trọn vẹn đầy đủ, thiếu rất nhiều trình tự mấu chốt. Hoa! Bao gồm cả Lý Diệu, tất cả tân sinh mắt đều lấp lánh sáng. Hậu kỳ thời đại Đại Hắc Ám, Đế Hoàng, cường giả tu chân vĩ đại nhất của nhân loại hoành không xuất thế, một tay thành lập đế quốc tinh hải xuyên vũ trụ. Đó là năm tháng đỉnh phong của kỹ thuật tu chân là nhân loại, cường giả tối cao và pháp bảo chí cường nhiều vô kể. Đáng tiếc trong biến cố tận thế, phân thân huyết thần tử mạnh nhất của đế hoàng bị thiên ma vực ngoại ăn mòn và sa đọa, hóa thân thành mạc nhật chiến cuồng, người tu ma mạnh nhất, làm dấy lên nội chiến tu chân giới lần thứ hai. Đế quốc tinh hải cũng trong ngàn năm chiến hỏa mà bị hủy hoại, các loại kỹ thuật tu chân xuống dốc không phanh, trình độ văn minh tu chân ít nhất cũng bị thụt lùi hơn 1000 năm. Đối với thiên nguyên giới hiện tại mà nói, mảnh vỡ của ngọc giản thời đại đế quốc tinh hải mà nói là vật báu vô giá. Nguyên Mạng Thu rất hài lòng với phản ứng của các tân sinh. Tiếp tục nói, ta và Lão Mạc vào 10 năm trước đã thành lập đoàn đội nghiên cứu, ngày đêm không ngừng phá giải những chỗ khó, hy vọng ứng dụng được kỹ thuật trong mảnh vỡ ngọc giản này vào trong tinh khải hiện đại, luyện chế ra tinh khải kiểu thông dụng giá thành rẻ, có thể sản xuất với số lượng lớn. 5 năm trước cuối cùng cũng có đột phá, thế là chúng ta tập kết toàn thể sư sinh của khoa luyện khí, tạo thành đoàn luyện khí, đầu nhập tất cả tài nguyên vào việc này. Trước mắt, chúng ta đã luyện chế ra mấy bộ vị mấu chốt, kết cấu chỉnh thể cũng đã xây dựng gần xong. Một bộ phận khó khăn nhất của toàn bộ hạng mục đã vượt qua, độ hoàn thành đạt tới trên 90%, chỉ cần bỏ thêm chút sức lực, rất nhanh sẽ giành được thành công. Hôm nay chính là ngày mấu chốt khởi động lò phản ứng tinh nguyên áp suất siêu cao, quan trọng nhất, toàn thể sư sinh của khoa luyện khí đều đang tụ tập ở phân xưởng luyện khí, cho nên mới chậm trễ việc đón mọi người. Có điều chỉ cần lò phản ứng tinh nguyên vận chuyển thành công, có thể cung cấp linh năng cuồn cuộn không ngừng cho tinh khải, toàn bộ hạng mục sẽ hoàn thành 99%. Bởi vì Lão Mạc là người đi đầu trong hạng mục này, đồng thời mảnh vỡ của Ngọc Giản đã là hắn phát hiện sớm nhất, hắn và ta còn dùng toàn bộ gia sản vào, cho nên mọi người dùng chữ Huyền trong tên của hắn, gọi hạng mục này là kế hoạch Huyền Cốt. Mà loại tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn cũng gọi là Huyền Cốt Chiến Khải. mục tiêu của chúng ta là áp chế phí tổn luyện chế huyền cốt chiến khải xuống dưới 100 triệu. Các vị bạn học, hoan nghênh mọi người gia nhập kế hoạch huyền cốt, cùng dấy lên một cơn gió lốc siêu cường thổi quét thiên địa trong tu chân giới. Nguyên Mạn Thu ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo nói. Ồ! Nghe xong lời nói của nàng ta, tất cả tân sinh cuối cùng cũng động dung, ai nấy như là được bơm đầy khí, mặt mày rực rỡ, thần thái bay bổng. 100 triệu là khái niệm gì? Một số toa xe bay võ trang loại tốt, giống như là xích diễm chiến toa giá đã gần 100 triệu, mà trừ tốc độ nhanh hơn một chút ra thì sức chiến đấu tuyệt đối so với không so được với một bộ tinh khải. Trước huyền cốt chiến khải, tinh khải rẻ nhất cũng phải trên 500 triệu, còn chỉ là loại để huấn luyện, chưa được trang bị thêm pháp bảo công kích. Chẳng khác nào là phí tổn ngang nhau, ban đầu chỉ có thể trang bị cho một người tu chân, hiện tại lại có thể trang bị cho ít nhất 5 người tu chân. Cho dù là tính năng của huyền cốt chiến khải so với tinh khải khác thì yếu hơn một chút, nhưng ở trước mặt ưu thế số lượng 5 so với 1 thậm chí là 10 so với 1, cách biệt tính năng cho lớn tới mấy thì cũng có thể bù đắp. Càng không cần phải nói một số tinh khải cao hơn một chút, động cái là 100 triệu, 1 tỷ, thậm chí là hơn 10 tỷ. Nếu bỏ vào huyền cốt chiến khải thì quả thực có thể trang bị cho cả một chiến đoàn. Nguyên Mạn Thu nói không sai, nếu kế hoạch huyền cốt thật sự có thể thành công, tuyệt đối là một cuộc cách mạng tinh khải tuyệt đối, sẽ làm dấy lên gió lốc kinh thiên động địa trong tu chân giới, thậm chí là triệt để thay đổi hình thức tác chiến của người tu chân hiện tại. Đến lúc đó mỗi một người tu chân cấp thấp đều sẽ bất chấp tất cả mọi giá mua một bộ huyền cốt chiến khải, mà quân đội sẽ ngay lập tức đặt một đơn hàng lớn. Bọn họ thậm chí không cần thật sự phải sản xuất huyền cốt chiến khải, chỉ cần cung cấp nhượng quyền, để quân đội và các tông phái tu luyện khác luyện chế, thu phí nhượng quyền, thôi cũng có thể kiếm được đầy két rồi. Xem ra ghi danh vào khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện là lựa chọn đúng, chỉ cần huyền cốt chiến khải thật sự có thể luyện chế thành công, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tuyệt đối sẽ vươn lên trở thành một trong chuyên ngành luyện khí đỉnh cao nhất của liên bang. Lý Diệu lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ. Các tân sinh khác cũng tươi cười rạng rỡ, phấn khởi đến cực điểm. Lão sinh thì vẫn ngủ say, tiếng ngáy không dứt bên tai. Có điều lọt vào trong mắt tân sinh, cho dù trên quần áo của bọn họ có dính dầu mỡ tới mấy thì cũng trở nên đáng yêu, dù sao mọi người cũng đều là vì kế hoạch huyền cốt nên mới vất vả như vậy. Hạng mục thành công sớm một ngày thì mọi người sẽ nổi tiếng sớm một ngày. Rất nhanh đã đi qua hơn nửa tòa nộ đào thành, sau khi đi ngang qua dãy Phù Không Sơn quy mô khổng lồ, khí thế hùng hồn của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường, toa xe bay đã tới một khu vực lộn xộn và u ám. Nơi này giống như là nội thành cũ của nộ đào thành, kiến trúc trên mặt đất đều cũ nát, vách tường tróc ra từng mảng. Trên trời có 7-8 tòa Phù Không Sơn bồng bềnh, quy mô so với Phù Không Sơn ở trung tâm thành phố thì nhỏ hơn nhiều. Trong đó, phù trận phản trọng lực của một tòa Phù Không Sơn dường như xảy ra vấn đề, linh năng ùa cả ra, chuyển hóa thành nhiệt năng. Vì hệ thống tản nhiệt không thể không lắp thêm bệ làm mát ở bên cạnh phù trận phản trọng lực, đại lượng hơi nước từ trong bệ làm mát trào ra, biến thành sương khói lượn lờ đầy trời, chướng khí mù mịt. Nhìn kìa, tòa Phù Không Sơn phía trước chính là khu dạy học của chúng ta, đừng nhìn bề ngoài thì không có gì nổi bật, nhưng bên trong có phòng thí nghiệm vô cùng tiên tiến, phân xưởng luyện khí và một phòng tinh luyện kim loại cỡ nhỏ, có thể thỏa mãn nhu cầu luyện khí cơ bản nhất, giống như cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Nguyên Mạn Thu chỉ vào một tòa Phù Không Sơn tròn vo phía trước, nói: "Tòa Phù Không Sơn này căn bản không có phong cách gì để nói, giống như là hỗn hợp lung tung cả ba loại phong cách cổ điển, hiện đại và tương lai vào với nhau, thuần túy là xuất phát từ góc độ thực dụng, chỉ nghĩ tới công năng, hoàn toàn không nghĩ tới mỹ cảm, quả thực giống như là một đống rác bồng bềnh trên trời." Nếu không phải Nguyên Mạn Thu vừa rồi vỗ về trước, chắc hơn nửa tân sinh sau khi nhìn thấy tòa nhà học chính này sẽ sinh ra suy nghĩ chuyển khoa. Có điều hiện tại, mọi người đều rất hưng phấn, đắm chìm trong tưởng tượng thịnh vượng phát đạt của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện sau khi thành công luyện chế huyền cốt chiến khải. Ngay cả tòa Phù Không Sơn này cũng là ta và lão Mạc tìm hiệu trưởng dùng cả mềm lẫn cứng nhiều năm mới được duyệt kinh phí xây dựng nên, bởi vì dự toán không đủ cho nên bề ngoài hơi xấu xí một chút. Có điều không sao, chỉ cần luyện chế thành công huyền cốt chiến khải, chúng ta nhất định sẽ tạo ra một tòa Phù Không Sơn có quy mô khổng lồ hơn cả tòa nhà chính của khoa đấu võ. Nguyên Mạn Thu vung quyền đầu, dõng dạc nói. Bị sự nhiệt tình của nàng ta đã động, ngón tay Lý Diệu cũng trở nên ngứa ngáy, hận không thể lập tức phi vào trong tòa núi rác này, cùng Mạc Huyền giáo thụ triển khai công tác luyện chế huyền cốt chiến khải. Chỉ cần luyện chế thành công huyền cốt chiến khải, sẽ có kinh phí khổng lồ và tài nguyên như biển dồn vào khoa luyện khí, không tới mấy năm, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện có thể trở thành chuyên ngành trọng điểm của khoa đấu võ, trong 10 năm, tuyệt đối có cơ hội xếp ngang hàng với khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, đến lúc đó. Ầm. Đang lúc Lý Diệu đắm chìm trong ảo tưởng vô cùng tươi đẹp thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Một ánh lửa bắn ra, mây nấm giống như bạch tuộc tám vòi vươn ra, quấn quanh cả tòa Phù Không Sơn. Mau nằm sấp xuống. Toàn bộ nằm sấp xuống. Lý Diệu hét lên một tiếng, ngã xuống đất, ôm lấy đầu. Không còn kịp rồi, không đợi mọi người có phản ứng, sóng xung kích từ vụ nổ sinh ra giống như sóng to gió lớn, thổi xe rùa ra 300-400 mét, và vào một tòa nhà nhỏ cao 4 tầng rồi quay cuồng đập xuống đất. Cho dù trên xe rùa trang bị phù trận giảm sốc, nhưng phần lớn người vẫn bị va chạm cho thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, mấy tân sinh thực lực thấp kém thì dứt khoát ngất luôn. Người không ngất thì phần lớn mặt dính đầy máu, gân đứt xương gãy, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lý Diệu là một trong số ít mấy học sinh không bị thương, hắn bò kiểu rắn tới bên cạnh động cơ nghe ngóng một chút, xác định phù trận khu động đã hỏng triệt để, không phát sinh ra thảm kịch linh năng trào ra nổ mạnh liên hoàn, lúc này mới từ cửa kính xe đã vỡ bò ra ngoài, có chút ngỡ ngàng nhìn lên trời. Trên bầu trời, phía bên phải Phù Không Sơn bị nổ ra một lỗ thủng đường kính mấy chục thước, vẫn còn phun ra ánh lửa màu xanh lục, tỏa ra mùi khét gây mũi. Bên trong Phù Không Sơn còn truyền đến những tiếng vang nặng nề, giống như là ở trong chăn nghe thấy tiếng sấm, vụ nổ vẫn còn tiếp tục. Thỉnh thoảng, mỗi một cửa sổ và trong khe hở phun ra khói đen cuồn cuộn, ngưng kết thành một con hung thú dương nanh múa vuốt trên bầu trời. Phù trận phản trọng lực phía dưới Phù Không Sơn liên tiếp tắc phục. Dưới sự lôi kéo của trọng lực, Phù Không Sơn nghiêng sang bên trái rồi từng chút rơi xuống đất. Bởi vì một bộ phận phù trận phản trọng lực vẫn còn chạy, hai Phù Không Sơn rác rưởi sinh ra trọng lực khác nhau, dưới sự lôi kéo của trọng lực cường đại, một bộ phận nhỏ Phù Không Sơn bị xé rách. Vô số mảnh vỡ rơi xuống, bên trong còn kèm theo mấy bóng người đang khoa chân múa tay, có một số người muốn ngự kiếm phi hành để chạy trốn, nhưng lại bị vụ nổ cắn nuốt, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Sau khi giằng co chừng nửa phút, chủ thể của Phù Không Sơn cuối cùng cũng đập xuống đất, khiến bụi đất bay mù mịt, giống như núi lửa bùng nổ. Rầm rầm. Trong các bụi, ba ngọn lửa xanh phóng lên cao, lại xảy ra nổ mạnh liên hoàn quy mô khổng lồ hơn ở trong Phù Không Sơn. Đang lúc Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm thì Nguyên Mạn Thu cũng vô cùng gian nan ra khỏi toa xe bay. Mặt nàng ta đầy máu, vẻ mặt so với quỷ còn khó coi hơn, nhìn chằm chằm về phía bầu trời trống rỗng. Lão Mạc. Sau một thoáng, Nguyên Mạn Thu phát tiếng hét tê tâm liệt phế, liều lĩnh chạy như điên về phía Phù Không Sơn rơi xuống đất. 7 ngày sau, nộ đào thành đổ mưa tí tách vô cùng hiếm thấy, trong mưa kèm theo mùi xê. Khu vực Phù Không Sơn rơi xuống đã được dọn dẹp sạch. Để phòng ngừa sự cố Phù Không Sơn rơi xuống phát sinh, phía dưới mỗi tòa Phù Không Sơn sẽ không dựng quá nhiều phòng ốc, chung quanh phòng ốc cũng sẽ bố trí phù trận phòng ngự cường độ cực cao. Cho nên sự cố này không tạo thành thương vong quá lớn cho cư dân bên dưới, chỉ có mấy chục tòa nhà bị sóng xung kích đánh cho lung lay sắp đổ, bị xếp vào dạng nguy hiểm, trực tiếp bị dỡ bỏ. Nhưng Phù Không Sơn rác rưởi lại hoàn toàn bị hỏng. Trải qua sự điều tra của hơn 10 người tu chân cấp cao, tai nạn lần này được định tính là sự cố thí nghiệm. Căn cứ vào dựng lại hiện trường sự cố, lúc ấy Mạc Huyền giáo thụ dẫn dắt toàn bộ đoàn đang tiến hành công tác lắp đặt lò phản ứng tinh nguyên cao áp. Lò phản ứng tinh nguyên là hạch tâm của động lực tinh khải, có thể áp suất tinh thạch chứa linh năng cường đại lại gấp trăm lần, lắp vào trong một cái lò nhỏ bằng bàn tay, khu động tinh khải tiến hành tác chiến thời gian dài. Nghĩ cái thôi là biết, một khi lò phản ứng tinh nguyên xảy ra vấn đề, tinh thạch được áp suất đến cực hạn trong nháy mắt bành trướng về thể tích vốn có, sẽ phóng xuất ra linh năng cuồng bạo không gì sánh kịp, phá hủy toàn bộ tất cả trong phạm vi mấy trăm thước. Tai nạn lần này chính là loại tình huống này. Càng hỏng bét là, bởi vì kinh phí vô cùng thiếu hụt, quy mô của Phù Không Sơn khoa luyện khí quá nhỏ, kho chứa tinh thạch và phòng luyện khí của nó cách nhau rất gần. Trong nháy mắt phát sinh vụ nổ, sóng xung kích liên tục xuyên qua 7 vách tường. Vách tường làm bằng kim loại và cả phù trận phòng ngự khảm ở bên trong bị xé toang như giấy, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt đã thổi quét tới kho chứa tinh thạch, gây ra nổ mạnh liên hoàn kinh thiên động địa. Cả tòa Phù Không Sơn cơ hồ là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số tài liệu và pháp bảo quý giá đều biến thành phế liệu. Tư liệu và số liệu thực nghiệm vô giá cũng bị vùi lấp trong phế tích, thậm chí ngay cả huyền cốt chiến khải đã hoàn thành tới 90% cũng biến thành một đống thép tan chảy. Kế hoạch huyền cốt trong một giây đã trở lại điểm ban đầu. Mà đây chỉ là 1% của toàn bộ tổn thất. Kế hoạch huyền cốt là hy vọng duy nhất của khoa luyện khí, tập kết tất cả tinh anh, bao gồm cả chủ nhiệm khoa Mạc Huyền giáo thụ, đại bộ phận lão sư cùng với những học sinh cao niên kinh nghiệm phong phú của khoa luyện khí. Lúc ấy đều đang tiến hành công tác luyện chế lò phản ứng tinh nguyên trong phòng luyện khí. bọn họ đều chết trong vụ nổ. Linh lực giống như cơn lốc quét sạch tất cả, mỗi một tế bào, mỗi một dòng tàn hồn đều bị xé cho nát vụn. Đừng nói là người sống, cho dù là muốn cứu mấy tàn hồn để chuyển hóa thành quỷ tu cũng không được. Cho dù không có sư sinh trong phòng luyện khí, chỉ cần là người đang ở trong Phù Không Sơn, tất cả đều bị cơn lũ linh lực quét tới, nhẹ thì thần hồn chấn động, bản thân bị trọng thương, nặng thì chết ngay tại chỗ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chỉ có Nguyên Mạng Thu và hơn 10 lão sinh trình độ không được cao lắm đi đón tân sinh mới may mắn tránh được một kiếp. Dựa vào bọn họ căn bản không thể chống đỡ được một khoa, có thể nói khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện đã bị hủy diệt triệt để. Sau 7 ngày tai nạn xảy ra, vị trí của khoa luyện khí đã biến thành một mảng phế tích triệt để. Vốn phía trường học chuẩn bị dọn dẹp khu vực này, luyện chế lại tài nguyên còn dùng được trong phế tích, thứ không còn dùng được thì mang đi chôn, nhưng Nguyên Mạng Thu lại ra sức ngăn cản. Nàng ta kiên trì cho rằng dưới phế tích còn chôn giấu rất nhiều tư liệu và thiết bị thực nghiệm quý giá, đều là hy vọng để xây dựng lại khoa luyện khí, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động vào, cho dù là một cái đinh cũng không được. Nguyên Mạng Thu giống như là một con voi mẹ đã phát cuồng, một tấc cũng không nhường bảo vệ lãnh địa của mình, hiệu trưởng cũng không làm gì được nàng ta. Giữa phế tích, một pho tượng nho nhỏ được dựng trên nền, giống như hài cốt chiến thần đã hòa tan một nửa. Cánh tay trụi lủi xuề lên trời, miệng phát ra tiếng gầm về phía thương khung vô tận. Đây là huyền cốt chiến khải. Nó ngưng kết tâm huyết và ý chí của toàn thể sư sinh khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, lại biến thành bọc thép trong vụ nổ, mất đi ý nghĩa tiếp tục luyện chế. Chỉ có thể dựng thành một tòa bia kỷ niệm, ghi nhớ những người đã hy sinh trên con đường tu chân. Một cuộc tưởng niệm trang nghiêm đang diễn ra dưới pho tượng. Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường, Liễu Diệp Đao, Quỷ Họa Phù. Hội học sinh của các khoa viện đều phái đại biểu tới dự. Đại bộ phận lão sư và toàn bộ ban quản lý của trường học cũng đều có mặt. Cho dù khoa luyện khí chỉ là chuyên ngành rác rưởi bé nhỏ không đáng kể nhất trong Đại Hoang Chiến Viện, thậm chí có không ít sư sinh đều muốn hủy bỏ khoa luyện khí. Nhưng dùng phương thức này khiến khoa luyện khí triệt để biến mất thì quá tàn khốc rồi. Hôm nay, chúng ta tập kết ở đây, tưởng niệm một số học giả và người tu chân vô cùng vĩ đại, để bảo vệ nền văn minh của nhân loại, để thăm dò thế giới tu chân vô cùng ảo diệu. Bọn họ đã hết ngày này đến ngày khác nghiên cứu, tu luyện, bỏ bao mồ hôi và tâm huyết, thậm chí trả giá cả sinh mệnh và thần hồn quý giá nhất. Phía dưới tượng huyền cốt chiến khải, hiệu trưởng của Đại Hoang Chiến Viện Hùng Bách Lý vô cùng bi thống nói. Hùng Bách Lý cũng là nhân vật truyền kỳ trong Đại Hoang Chiến Viện, nghe nói hắn khi còn trẻ tuổi từng là một người tu chân loại hình chiến đấu cảnh giới kết đan kỳ đỉnh phong, oai phong một cõi trên hoang nguyên yêu thú, càn quét bát hoang, được gọi là Hỏa Sơn. Có điều trong một lần thú triều bùng nổ, hắn bị vây hãm, chính diện đối kháng với thú triều một ngày một đêm. Tuy rằng giết được ngàn vạn yêu thú, nhưng bản thân cũng cạn kiệt linh năng, lại trúng phải hơn 30 loại yêu độc, kỳ kinh bát mạch đều bị ăn mòn, thực lực xuống dốc không phanh, không thể chiến đấu được nữa. Có điều hắn vẫn không bỏ cuộc, bằng vào nghị lực và thiên phú kinh người, không ngờ từ người tu chân loại hình chiến đấu chuyển hóa thành người tu chân loại hình quản lý, đồng thời khôi phục thực lực tới cảnh giới kết đan kỳ trung giai. Bởi vì kinh lịch truyền kỳ này, Hùng Bách Lý trong Đại Hoang Chiến Viện có uy vọng cao, cho dù là cường giả thực lực cao hơn hắn một bậc cũng tâm phục khẩu phục với việc hắn đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Nghe nói, Hùng Bách Lý giả tâm bừng bừng, một lòng muốn đưa Đại Hoang Chiến Viện lọt vào một trong ba trường đại học đứng đầu trong cửu đại, ít nhất cũng phải thoát khỏi cảnh xếp cuối trước mắt. Mà ý tưởng của hắn chính là cường hóa bốn chuyên ngành trọng điểm, làm suy yếu thậm chí và giải tán toàn bộ chuyên ngành rác rưởi, tập trung tài nguyên để phát triển bốn chuyên ngành trọng điểm. Cho dù là vậy, đối mặt với thảm kịch này, Hùng Bách Lý cũng không khỏi buồn bã. Bên cạnh hiệu trưởng, Nguyên Mạng Thu mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm xác của Huyền Cốt Chiến Khải, giống như muốn nhổ nó ra khỏi nền đất. 7 ngày này nàng ta cơ hồ là không ngủ, điên cuồng đào bới trong phế tích, tiều tụy đi rất nhiều, cũng gầy đi nhiều, mơ hồ đã có thể nhìn ra một chút bóng dáng của nữ thần biển sâu mấy chục năm trước. Nhìn bộ dạng này hiện tại đem so với bộ dạng 7 ngày trước của nàng ta, Lý Diệu có chút hoảng hốt. 7 ngày này hắn cũng cơ hồ là không ngủ, phát huy ra sự tinh thông được bồi dưỡng từ phần mộ pháp bảo, cùng Nguyên Mạng Thu dọn dẹp phế tích, từ trong đống đổ nát lấy ra được không ít ngọc giản, sách vở, khí giới tu luyện và thiên tài địa bảo quý giá. Cho dù Lý Diệu ở trong mảnh vụn ký ức đã trải qua sự tôi luyện nhiều lần, lúc này cũng có chút không trụ nổi. Khoa luyện khí chỉ còn lại một phó giáo thụ, mấy chục học sinh thực lực bình thường, sau này sẽ đi theo con đường nào? Lý Diệu trầm tư. Đúng lúc này, có người ở phía sau đẩy nhẹ hắn một cái, quay đầu lại nhìn, là tân sinh Hoàng Thông. Hoàng Thông là thành viên tích cực trong Tân Sinh, tính cách vô cùng hướng ngoại, tới chưa được mấy ngày đã hòa mình với các lão sinh, còn kết giao được không ít bằng hữu khoa khác, tin tức vô cùng linh thông. Hoàng Thông nháy mắt với Lý Diệu. Lý Diệu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc là chuyển tới khoa nào, là Thiết Quyền hội hay là Loạn Nhận đường? Lý Diệu sửng sốt. Có ý gì? Lại nhìn bên cạnh Hoàng Thông, các tân sinh và lão của khoa luyện khí đều tụ lại một chỗ, tuy rằng vẻ mặt vô cùng đau thương nhưng lại không che giấu được sự khát khao trong đáy mắt. Hoàng Thông nhíu mày nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết à? Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi luôn đi tìm tài nguyên trong phế tích, chắc là vẫn chưa được nghe nói, khoa luyện khí sắp bị hủy bỏ rồi. Ngươi nói gì? Lý Diệu trợn mắt lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàng Thông biểu môi, thản nhiên này. Đây chẳng phải như là ruồi đậu trên đầu trọc sao, quá rõ ràng rồi còn gì. Thực lực của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta vốn đã yếu vô cùng, là chuyên ngành dưới đáy xú danh vang xa trong cửu đại, hoàn toàn là dựa vào một mình Mạc Huyền giáo thụ khổ sở chống đỡ. Cho dù là Mạc Huyền giáo thụ, thanh danh trong giới luyện khí sư cũng không được tốt, được gọi là kẻ điên. Hiện tại chẳng những là hắn, ngay cả mấy lão sư hơi có chút trình độ và danh khí khác, cùng với tất cả học sinh tinh anh đều đã bị nổ chết, chỉ còn lại một mình Nguyên giáo thụ, còn đám chúng ta đều là tay mơ. Ngươi nói xem khoa luyện khí làm sao để duy trì tiếp. Cái này, đây cũng là vấn đề mà Lý Diệu vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ. Đả kích lần này thật sự rất nghiêm trọng, khoa luyện khí có thể nói là toàn quân bị diệt. Hoàng Thông mặt tươi như hoa. Trong trường học sớm đã có một loại chủ trương, cho rằng chỉ nên lưu lại 4 chuyên ngành trọng điểm, các chuyên ngành bình thường khác thì càng ít càng tốt, như vậy mới có thể đề thăng trình độ học thuật của trường học. Cho dù khoa luyện khí không phát sinh bất trắc, hàng năm thanh âm đòi hủy bỏ khoa luyện khí đều không ít, huống chi đã xảy ra sự cố thảm liệt như vậy, hơn nữa khoa luyện khí đã nổ tung, muốn không bỏ khoa cũng không được. Nghe nói ban quản lý trường học đã có quyết định, sau lễ tưởng niệm sẽ chính thức tuyên bố, học sinh khoa luyện khí có thể chuyển tới khoa khác một cách vô điều kiện, trừ 4 chuyên ngành trọng điểm phải vượt qua kỳ thi ra thì tùy tiện chọn khoa khác. Lý Diệu giờ mới hiểu vì sao các học sinh đều sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy. Khoa luyện khí là chuyên ngành có điểm chuẩn thấp nhất, ở trong Đại Hoang Chiến Viện tùy tiện chọn một chuyên ngành nào cũng đều tốt hơn khoa luyện khí. Nói cách khác, cho dù là nhắm mắt chọn bừa một chuyên ngành cũng đều có lợi. Tuyệt đại bộ phận học sinh của khoa luyện khí đều là bị điều tới đây, không phải thích luyện khí, tất nhiên nước trôi chỗ trũng, người hướng lên nơi cao rồi. Lý Diệu cũng không thể nói lựa chọn của bọn họ có gì không đúng, dù sao mọi người đều phải nghĩ tới tiền đồ của mình. Chỉ là, nếu khoa luyện khí thật sự bị hủy bỏ, hắn sẽ phải đi về đâu? Không hủy bỏ không được à? Chẳng lẽ không có dư địa để vãn hồi? Lão sư không có thì tuyển thêm. Nhà dạy học bị hủy thì xây lại. Lý Diệu khô khốc nói. Hoàng Thông mỉm cười, lắc đầu nói. Bạn học Lý Diệu, xây lại khoa luyện khí không phải là chuyện của một câu nói, phải có tiền. Chỉ luyện chế một tòa phù không sơn lớn như vậy, cộng với các loại phân xưởng tinh luyện kim loại, phân xưởng luyện khí và phòng thí nghiệm bên trong đều cần một con số khổng lồ, 80-100 triệu cũng không đủ. Bình thường nguồn kinh phí của trường đại học có 3 nguồn chủ yếu, một nguồn là kinh phí giáo dục do chính phủ liên bang cung cấp, có điều nguồn này rất ít. Chỉ đủ để trang trí mặt tiền thôi. Thứ hai chính là tiền tài trợ của các tông phái tu luyện. Cửu đại đều có hậu trường riêng, không thiếu tông phái tu luyện có thực lực hùng hậu tài trợ. Ví dụ như sau lưng Đại Hoang Chiến Viện chúng ta có các tông phái đấu võ thực lực mạnh mẽ như Ma Quyền Môn, Bách Chiến Đao Minh tài trợ. Tất nhiên, người ta bỏ tiền, khẳng định sẽ dồn vào chuyên ngành mà người ta thích, ví dụ như tiền Ma Quyền Môn đưa vào khẳng định là cho Thiết Quyền hội, mà tiền Bách Chiến Đao Minh bỏ vào đương nhiên là cho Loạn Nhận đường. Vậy thì lấy đâu ra tiền để xây lại khoa luyện khí, đạo lý này đâu có khó hiểu. Thứ ba, chính là chuyên ngành tay làm hàm nhai, tự thể hiện thần thông của mình. Ví dụ những chuyên ngành đấu võ như Thiết Quyền hội, Loạn Nhận đường, thường xuyên tổ chức hợp tác giữa học sinh và quân đội, cũng vào sâu trong đất hoang để liệp sát yêu thú. Mà Quỷ Họa Phù cũng sẽ mở cửa với bên ngoài, cung cấp phục vụ xăm hình có thù lao, không ít người tu chân đều mộ danh mà tới, bỏ nhiều tiền để nhờ người của Quỷ Họa Phù xăm mình. Liễu Diệp Đao thì càng không cần phải nói, nổi tiếng và có khoa ngoại và khoa chỉnh hình số 1 liên bang. Mỗi ngày có không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả nguồn tiền đều nộp một bộ phận nhỏ cho phí quản lý trường học ra, thì biến thành kho bạc nhỏ của riêng chuyên ngành mình. Muốn luyện chế một tòa phù không sơn mới cũng được, muốn làm ra hạng mục lớn kinh thiên động địa cũng được. thường thường trường học sẽ trích ra một bộ phận kinh phí giáo dục của chính phủ, sau đó tới các tông phái tu luyện quen biết xin một bộ phận đầu tư, lại từ trong kho bạc của mình lấy ra một chút. Cuối cùng phải dựa vào tiền túi của bản thân người dẫn đầu hạng mục, cứ vậy góp nhặt mà thành. Hoa luyện khí có gì? Không được trường học xem trọng, không ai muốn bỏ tiền, tông phái quen biết cũng không có, không biết xin tài trợ từ đâu, kho bạc riêng thì càng không cần phải nói. Ta nghe nói Mạc Huyền giáo thụ vì kế hoạch huyền cốt mà đã tán gia bại sản, ngay cả toàn bộ gia tài của bản thân cũng góp vào, còn đi vay mượn không ít từ bên ngoài, vậy lấy đâu ra tiền? Lý Diệu có chút đau răng. Bị Hoàng Thông nói như vậy, hắn phát hiện vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, mí mắt hắn bỗng nhiên giật điên cuồng. Bốn sợi linh ti đang ẩn úp trước trán cũng sao động bất an, có cảm giác rất sống động. Thuận theo trực giác nhìn lên bầu trời, trong trời xanh mây trắng một chiếc toa xe bay cỡ lớn có hình tròn đang lơ lửng ở đó. Đây là một toa xe bay vô cùng hoàn mỹ, vỏ ngoài tinh xảo tới cực điểm, giống như từ gió nhẹ ngưng kết mà thành. Khi tầm mắt không ngừng hướng lên nó giống như là hoàn toàn dung nhập vào trong không khí, khiến người ta không thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Mà khi tầm mắt của Lý Diệu dừng lại trên người nó lại trong nháy mắt tỏa ra khí tức vô cùng thâm thúy. Giống như là đại hải cuồn cuộn sâu không lường được, khiến người ta bất giác sinh ra xung động muốn quỳ bái. Là toa xe bay của Đại học Thâm Hải. Hoàng Thông ồ một tiếng. Toa xe bay sâu thẳm như biển vô thanh vô tức lướt tới đỉnh đầu mọi người. Nó rõ ràng đang di động với tốc độ cao, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người cảm giác yên lặng, giống như không phải nó đang bay mà là toàn bộ thế giới đều bị nó hấp dẫn. Loại cảm giác vô cùng quỷ dị này khiến da đầu mỗi người đều ngứa rang. Thực lực luyện khí của Đại học Thâm Hải mạnh thế nào, từ toa xe bay nho nhỏ này là có thể nhìn ra chân tướng. Ba gã nam tử mặc trường bào màu trắng bạc chậm rãi hạ xuống đất, vẻ mặt trang nghiêm đi tới trước tượng của Huyền Cốt Chiến Khải. Bọn họ là đại biểu của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Cho dù khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải là đại bản doanh của phái Tinh Anh, mà khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện là đại bản doanh của phái Rễ Cỏ, giữa hai bên tồn tại đại đạo chi tranh, bất đồng về lý niệm. Có điều chung quy vẫn là thành viên của tu chân giới, đều là luyện khí sư, gặp phải loại trường hợp này, luôn phải tới đây tưởng niệm. Đi đầu là một nam tử hơn 30 tuổi, trên mặt đeo một vòng tròn kim loại, vừa hay hoàn toàn che khuất hai mắt, trên vòng tròn khảm 18 tinh thạch màu lam, lập lòe phát sáng, giống như là 18 đôi mắt yêu dị. Đây là một bộ kính mắt vô cùng đặc thù, chắc là pháp bảo cao cấp nào đó. Hắn chính là siêu tân tinh Giang Thánh, người mới nổi tiếng nhất trong 20 năm nay của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, không ngờ hắn tự mình tới tham gia lễ tưởng niệm, Đại học Thâm Hải lần này coi như là cũng có thành ý. Hoàng Thông nói nhỏ, hắn chính là Giang Thánh. Mắt Lý Diệu híp lại. Cái tên siêu tân tinh Giang Thánh không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy. Khi còn ở Phù Qua Thành, từng nghe Huyền giáo thụ vì mời chào hắn, từng vỗ ngực cam đoan Đại học Thâm Hải sẽ toàn lực tài bồi hắn, bồi dưỡng hắn thành siêu tân tinh Giang Thánh thứ hai. Về sau Lý Diệu cũng từng thu thập tư liệu về Giang Thánh, người này là một ngôi sao mới đang lên trong giới luyện khí sư, được xưng là luyện khí sư thiên tài tài hoa hơn người trẻ tuổi nhất. Hắn tốt nghiệp ở Đại học Thâm Hải, là đệ tử thân truyền của Sở Hưu Hồng, cũng là truyền nhân duy nhất có được y bát chân truyền của Sở Hưu Hồng, còn chưa đến 30 tuổi đã luyện chế ra mấy kiện cường bảo làm chấn động tu chân giới, trở thành phó giáo thụ trẻ tuổi nhất của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, tốc độ quật khởi giống như ngôi sao bùng nổ, bởi vậy trong giới luyện khí sư, tất cả mọi người đều gọi hắn là siêu tân tinh. Trước mắt, thời gian tu luyện của hắn còn ngắn, vẫn thiếu một số hỏa hậu. Nhưng rất nhiều người đều tin rằng chỉ cần cho hắn thêm mấy chục năm thời gian để tích lũy, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật lĩnh quân trong giới luyện khí sư của thiên nguyên giới, luyện khí đại sư lợi hại nhất. Nhìn bóng dáng của siêu tân tinh Giang Thánh, trong mắt Lý Diệu tỏa ra ngọn lửa không hề che giấu. Có điều hắn rất nhanh liền di dời tầm mắt. Trước mắt, siêu tân tinh Giang Thánh đã công thành danh toại, gây chấn động cả liên bang, là phó giáo thụ khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải. Mà hắn vẫn chỉ là một tân sinh vô danh tiểu tốt của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện mà thôi. Ngay cả khoa luyện khí đáng thương này nói không chừng cũng sẽ bị hủy bỏ. Chênh lệch địa vị của hai bên là cực lớn. Hắn lúc này vẫn chưa có thực lực và tư cách khiêu chiến Giang Thánh. Hắn còn cần tích tụ lực lượng, che giấu nanh vuốt, chờ đợi thời cơ. Ba gã lão sư khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải đi đến trước tượng của Huyền Cốt Chiến Khải, vái một cái, sau đó đi tới bên cạnh Hùng Bách Lý và Nguyên Mạn Thu nhỏ giọng chuyện trò. Các học sinh của khoa luyện khí ai nấy có tâm sự riêng, không ít người đều đang hứng trí bừng bừng thương lượng nên chuyển sang chuyên ngành gì, không ai để ý tới sự có mặt của Giang Thánh. Lý Diệu cũng đang cân nhắc con đường tu luyện sau này y như thế nào, không biết qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Ngẩng đầu nhìn, Giang Thánh và Nguyên Mạn Thu đi đến chỗ vắng người, đang nhỏ giọng nói chuyện, nói rất nhanh, vẻ mặt cũng có chút kích động. Lý Diệu trong lòng khẽ động, bước vài bước về phía hai người, giỏng tai lắng nghe đôi câu vài lời từ trong gió truyền đến. Giang Thánh nói, Nguyên sư tỷ, ngươi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải lúc trước, cũng là đệ tử thân truyền đắc ý nhất của Sở lão sư, lần này Sở lão sư rất có thành ý mời ngươi trở về, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại Đại học Thâm Hải, điều kiện gì cũng có thể đề xuất, ngươi việc gì phải cố chấp như vậy? Nhất quyết cự tuyệt chứ? Nguyên Mạn Thu lạnh lùng nói, Giang sư đệ, xin ngươi về chuyển cáo với lão sư một tiếng, từ 20 năm trước, chúng ta đã bởi vì lý niệm luyện khí không hợp, mỗi người đi một ngã, hiện tại ta là chủ nhiệm khoa tạm quyền của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, không có hứng thú về Đại học Thâm Hải dạy học, đa tạ hảo ý của lão sư. Giang Thánh thở dài, nói, Nguyên sư tỷ, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chắc là sẽ bị hủy bỏ, cho dù trước mắt không hủy bỏ, đến sang năm vẫn sẽ bị hiệp hội cưỡng chế hủy bỏ, ngươi cần gì phải lãng phí thêm một năm thời gian. Hiện tại gia nhập khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, có rất nhiều hạng mục đang chờ ngươi tới phụ trách, tài nguyên, nhân thủ, thiên tài địa bảo. Cái gì cần có đều có, điều kiện so với nơi này thì tốt hơn gấp trăm lần. Nguyên Mạn Thu trầm mặt một lát, nói khẽ. Điều kiện của Đại học Thâm Hải có lẽ rất tốt, nhưng chỉ có ở Đại Hoang Chiến Viện, ta mới có thể tiếp tục. Kế hoạch huyền cốt. Giang Thánh sửng sốt, bật cười. Nguyên sư tỷ, đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cố ôm chặt lấy kế hoạch huyền cốt không buông, vẫn muốn luyện chế tinh khải giá thành rẻ và có thể sản xuất với số lượng lớn à. Ngươi cũng biết kế hoạch huyền cốt từ lâu đã là trò cười lớn nhất trong giới luyện khí sư, ngay từ đầu cũng không có ai xem trọng các ngươi, bao gồm cả Đại học Thâm Hải chúng ta, cũng có không ít người thật lòng khuyên bảo các ngươi. Cường độ của tài liệu bình thường quá thấp, căn bản không thể chịu được trùng kích linh năng cường độ siêu cao, không có thiên tài địa bảo thì không thể, kết quả các ngươi vẫn khư khư cố chấp, gây ra thảm kịch như vậy, thật sự. Đủ rồi. Nguyên Mạn Thu đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên cao giọng, gằn từng chữ. Đúng vậy, lần thử này đã thất bại, là chết rất nhiều người, ngay cả lão Mạc cũng chết. Vậy thì sao? Con đường tu chân, vốn tràn ngập gian nan hiểm trở, hở chút là có khả năng bị mất mạng, hàng năm ở trên hoang nguyên yêu thú không biết có bao nhiêu người tu chân vẫn lạc, vậy thì sao, chẳng lẽ không ai dám vào hoang nguyên yêu thú nữa à? Tu chân thì không sợ chết, sợ chết thì dừng tu chân, nếu sợ chết, muốn an nhiên sống tới 100 tuổi thì lúc trước ta và lão Mạc việc gì phải tán gia bại sản để làm kế hoạch huyền cốt. Bằng vào thực lực của hai người chúng ta, đi đâu mà không thể cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Hiện tại lão Mạc tuy rằng đã chết, ta thì vẫn sống, lần thử này thất bại, nhưng ta cũng thu thập được số liệu quý giá, có được kinh nghiệm và bài học, lần sau nhất định sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Bất kể là như thế nào, ta sẽ vẫn kiên trì, luyện chế ra huyền cốt chiến khải chân chính. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ tới khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải để trao đổi luận bàn với các ngươi. Giang Thánh trầm mặt một lát, đành bất lực thở dài. Được, nếu Nguyên sư tỷ đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể trở về ăn ngay nói thật với lão sư, có điều là sư đệ. Ta vẫn phải nhắc nhở Nguyên sư tỷ một tiếng. Nguyên sư tỷ trước mắt quan trọng nhất, không phải là luyện chế huyền cốt chiến khải gì đó, mà là làm thế nào để giữ được khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Liên hiệp các trường tinh anh của cửu đại là học phủ tối cao được chính phủ liên bang tán thành, kinh phí và tài nguyên đầu nhập hàng năm đều vượt xa các trường đại học khác, cho nên đối với chất lượng dạy học và bố trí chuyên ngành cũng có yêu cầu cực cao. Hàng năm, Bộ Giáo dục đều sẽ tiến hành đánh giá tất cả chuyên ngành của cửu đại. Lấy chuyên ngành luyện khí của chúng ta mà nói. Nếu trong một năm ngay không bồi dưỡng ra được một luyện khí sư thì chứng tỏ chất lượng dạy học của khoa luyện khí trường đại học này không quá cao, căn bản không xứng với danh hiệu cửu đại. Đến lúc đó, sẽ bị Bộ Giáo dục hủy bỏ tư cách dạy học. Hiện tại dưới tay ngươi chỉ còn đám lính tôn tướng cua này, nếu không phải vừa có tân sinh nhập học, trong một năm thời gian muốn bồi dưỡng ra một luyện khí sư được chứng nhận không phải là đơn giản. Nguyên Mạn Thu cắn răng nói, đây là chuyện của ta. Giang sư đệ, không có chuyện gì khác thì chúng ta dừng ở đây nhé. Giang Thánh gật đầu. Được, Nguyên sư tỷ, mọi người đều là người tu chân, đều là người theo đuổi chân lý, tuy ta không ủng hộ lý niệm luyện khí của ngươi, nhưng ta vẫn chúc ngươi có thể giành được thành công. Luyện chế ra huyền cốt chiến khải có thể sản xuất với số lượng lớn. Sau đó, ta sẽ dùng tinh khải mà mình luyện chế triệt để đánh nát nó. Ngữ khí của Giang Thánh rất bình thản, không phải uy hiếp, là đang như nói một sự thực rất đơn giản. Nói xong câu đó, hắn gật đầu với Nguyên Mạn Thu, xoay người bước về phía toa xe bay. Đúng lúc này, hắn nhìn lướt về phía Lý Diệu. 18 viên tinh thạch trên mắt kính tròn đột nhiên lóe sáng. Giang Thánh mỉm cười, bước về phía Lý Diệu. Ngươi chính là bạn học Lý Diệu, trạng nguyên của Phù Qua Thành, rất được Huyền giáo thụ coi trọng à. Ta là phó giáo thụ Giang Thánh của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, con cháu Giang gia, Giang Đào chính là biểu đệ xa của ta. Bốn chữ con cháu Giang gia khiến đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Giang Thánh giống như không ý thức được sự phòng bị của Lý Diệu, tiếp tục nói. Rất cảm tạ ngươi, bạn học Lý Diệu, loại nhát gan lâm trận bỏ chạy như Giang Đào quả thực là sỉ nhục của Giang gia chúng ta, đa tạ ngươi đã xuất thủ trượng nghĩa, giúp Giang gia thanh lý môn hộ, phần đại ân đại đức này ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Lý Diệu sửng sốt, không ngờ Giang Thánh là có ý này. Giang Thánh bật cười. Sao, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ tìm ngươi gây phiền à? Nghĩ nhiều rồi, bạn học Lý Diệu, đừng nói tên rác rưởi Giang Đào này là tự tìm tử lộ, cho dù là một con cháu khác của Giang gia, ta cũng không có hứng thú ra mặt cho bọn họ, ta là một người say mê kỹ thuật, trong mắt ta, chỉ có thuật luyện khí mới đáng để người ta phấn đấu cả đời, gia tộc. Cô dì chú bác gì đều không thú vị, rất nhàm chán, căn bản không đáng để ta lãng phí nửa giây thời gian. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nói. Giang giáo thụ, vậy ngài đây là... Thái độ của Giang Thánh thay đổi bất thường, nụ cười vẫn còn treo ở khóe miệng, nhưng khí chất trong nháy mắt lại trở nên vô cùng âm lãnh, điềm nhiên nói. Nhưng, bạn học Lý Diệu à, tuy rằng con người của ta không có một chút hứng thú nào với gia tộc, cho dù ngươi làm cho Giang gia long trời lỡ đất ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi không nên vũ nhục khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, tình cảm của ta đối với trường học còn sâu đậm hơn gấp trăm lần hơn đối với gia tộc. Lý Diệu không hiểu. Ta vũ nhục khoa luyện khí Đại học Thâm Hải lúc nào? Đối với thực lực của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, hắn vô cùng minh bạch, thậm chí có chút sợ hãi, sáu chữ thánh địa của luyện khí sư không phải là hư danh. Hắn chưa bao giờ xem thường khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, càng đừng nói tới vũ nhục. Giang Thánh thản nhiên nói. Ngươi từng nói, muốn xuất lĩnh khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tới khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải. Theo ta, điều này giống như là một con cóc nhảy ra nói muốn khiêu chiến hùng sư. Ngươi nói xem, thế có phải là sự vũ nhục đối với hùng sư hay không? Lý Diệu nheo mắt lại. Giang giáo thụ, ý của ngươi là, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta giống như là một con cóc, ngay cả tư cách để khiêu chiến hùng sư quý giáo đây cũng không có. Thậm chí ngay cả suy nghĩ này cũng không nên nảy ra trong đầu, cho dù chỉ là nghĩ thôi cũng là một sự vũ nhục đối với quý trường. Đúng vậy, ta chính là có ý này, sức hiểu của ngươi rất mạnh, bạn học Lý Diệu. Giang Thánh mỉm cười, như gió xuân thổi vào mặt. Lý Diệu không biết phải nói lại thế nào. Siêu tân tinh Giang Thánh này thật không hổ là đệ tử chân truyền của Sở Hư Hồng, luôn cả vú lấp miệng em, không để bất kỳ ai vào mắt. Có điều. Giang Thánh đổi đề tài, một lần nữa mỉm cười. Tục ngữ có câu, trẻ tuổi dễ phạm sai lầm, thần Phật đều sẽ tha thứ, ngươi là người trẻ tuổi. Quá xung động, quá nóng máu, quá ngây thơ, thỉnh thoảng nói chút hồ ngôn loạn ngữ thì có gì to tát đâu. Cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ hối cải. Giang Thánh giơ ngón cái lên, chỉ vào Huyền Cốt Chiến Khải giả vặn vẹo thành một dúng ở phía sau. Hiện tại cơ hội tới rồi đó, bạn học Lý Diệu, khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện đang ở vào hoàn cảnh gì ngươi cũng đã thấy, chắc rất nhanh thôi khoa luyện khí sẽ bị hủy bỏ, nhân tài như ngươi ở đây là lãng phí. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp chuyển ngươi tới khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, lúc ban đầu có thể dùng thân phận học sinh dự thính để nhập học. Về sau sẽ từ từ nghĩ biện pháp, thế nào? Lý Diệu trầm mặc. Cho đến lúc này, câu nói của Nguyên Mạn Thu vẫn quanh quẩn bên tai. Tu chân thì không sợ chết, sợ chết thì đừng tu chân. Bất kể là như thế nào, ta sẽ vẫn kiên trì, luyện chế ra Huyền Cốt Chiến Khải chân chính. Giang Thánh nhíu mày. Bạn học Lý Diệu, đây chính là cơ hội cuối cùng, không phải một người trẻ tuổi nào cũng được may mắn như ngươi. Có cơ hội sửa chữa sai lầm, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta có thể tự mình làm đạo sư của ngươi, dẫn ngươi vào con đường luyện khí chính xác, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với ở lại trong đống rác này sao? Về phần ngươi từng nói cái gì muốn khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, ai chẳng biết đó là một người trẻ tuổi hồ ngôn loạn ngữ, ai thèm để ở trong lòng. Trẻ tuổi bồng bột mà thôi. Chỉ cần ngươi công thành danh toại, không ai chê cười ngươi cả. đống rác. Lý Diệu nhìn Huyền Cốt Chiến Khải cách đó không xa, suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xin lỗi, Giang giáo thụ. Ta là người từ trong đống rác chui ra, ta từ nhỏ đến lớn đều là dựa vào chất dinh dưỡng trong đống rác mới sinh tồn được. Ta nghĩ, đống rác này so với quý trường thì thích hợp với ta hơn. Giang Thánh nhìn hắn, gật đầu nói. Hay, vẫn là câu nói đó, chúc ngươi và Nguyên Sư tỷ có thể thành công luyện chế ra Huyền Cốt Chiến Khải, cho ta kiến thức một chút tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn trong truyền thuyết rốt cuộc có bộ dáng gì, có điều đầu tiên phải nghĩ biện pháp giữ được đống rác này đi đã, bạn học Lý Diệu. Giang Thánh lập tức bước về phía toa xe bay, đoàn người rời đi, vô thanh vô tức như lúc tới. Sau hơn một tiếng, lễ tưởng niệm cuối cùng cũng kết thúc. Có điều nỗi băn khoăn trong lòng người của khoa luyện khí vẫn chưa được cởi bỏ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hiệu trưởng Hùng Bách Lý. Sự sinh tử tồn vong của khoa luyện khí nằm ở trong tay hắn. Tự hồ là cảm nhận được tâm tình khẩn cấp của các học sinh, sau khi người khác đi hết rồi, hiệu trưởng Hùng Bách Lý triệu tập tất cả học sinh còn lại của khoa luyện khí lại, tuyên bố quyết định vô cùng trọng đại. Mà sau lưng Hùng Bách Lý, đạo sư của các khoa viện khác dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị quan sát các học sinh đang đứng dưới bục. Giống như bắt đầu từ lúc này, liền bắt đầu chọn lựa nhân tài hợp với mình. Xem ra khoa luyện khí thật sự phải hủy bỏ rồi, đạo sư của các khoa khác đã bắt đầu chọn người. Hoàng Thông ở sau lưng Lý Diệu nói nhỏ. Lý Diệu nhìn Nguyên Mạn Thu. Nguyên Mạn Thu mặt không biểu tình, mắt như hai viên than hồng. Hùng Bách Lý tiến lên một bước, dứt khoát lưu loát nói. Các vị bạn học của khoa luyện khí có thể đã nghe được một số tin đồn, nói trường học chuẩn bị hủy bỏ khoa luyện khí. Đúng vậy, ta không hề giấu giếm nói với mọi người rằng, vốn ban quản lý đích xác là có quyết định này. Dù sao, khoa luyện khí lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chẳng những Phù Không Sơn bị hủy hoại, đạo sư cũng chỉ còn lại một mình phó giáo thụ Nguyên Mạn Thu, bất kể là phương tiện dạy học hay là lực lượng giáo viên đều vô cùng bạc nhược. Trường học kinh phí hữu hạn, các khoa viện đều cần xây dựng, trong ngắn hạn không thể đầu nhập đại lượng tài nguyên để trùng kiến khoa luyện khí. Các học sinh lúc trước hao hết sức lực mới thi vào được nhập Đại Hoang Chiến Viện, chính là hướng đến tấm biển cửu đại, ta thân là hiệu trưởng, sẽ chịu trách nhiệm về tiền đồ của mỗi một vị bạn học. Cho nên, phía trước học đã quyết định hủy bỏ khoa luyện khí, chuyển các học sinh tới các khoa khác. Có điều Nguyên Mạn Thu giáo thụ vô cùng kiên trì, nàng ta cho rằng khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện vẫn có hy vọng trùng kiến, nàng ta nói, truyền thống của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta chính là không từ bỏ, không vứt bỏ, cho dù là chỉ còn một binh một tốt cũng phải cắn chặt răng, ưỡn thẳng lưng, tiếp tục khiêng chiến kỳ. Nàng ta nói không sai, Đại Hoang Chiến Viện chúng ta đích xác khác với Bát Đại còn lại, chỉ cần ngươi nguyện ý chiến đấu, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến đấu, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Đây là tinh thần của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. Mấy trăm năm qua, chúng ta vẫn luôn làm như vậy. Bởi vậy, chúng ta cuối cùng quyết định, cho tất cả bạn học một cơ hội lựa chọn, vận mệnh của khoa luyện khí nằm trong chính bàn tay của các ngươi. Nếu có bạn học nào nguyện ý tiếp tục học tập ở khoa luyện khí, vậy đương nhiên là rất tốt. Các khoa viện lớn đã đạt thành nhất trí, mở cửa tất cả phương tiện tu luyện căn bản cho học sinh của khoa luyện khí. Đồng thời, tài nguyên và dự toán vốn chuẩn bị đưa vào khoa luyện khí cũng sẽ tiếp tục được đầu nhập. Nhưng nếu có bạn học cảm thấy, hiện tại khoa luyện khí đã không đủ để các ngươi thực hiện giấc mộng, như vậy trường học cũng sẽ ủng hộ mọi người, mở cửa tất cả chuyên ngành cho mọi người một lần cơ hội chuyển ngành. Quyền lựa chọn ở trong tay các vị, giống như Nguyên giáo thụ đã nói, chiến đấu tới lúc chỉ còn một binh một tốt, chỉ cần còn một bạn học học ở lại khoa luyện khí, trường học sẽ kiên trì nguyên tắc không từ bỏ không vứt bỏ, tiếp tục ủng hộ các ngươi. Có điều mọi người cũng phải hiểu rõ, nếu sau một năm không có một bạn học nào có thể vượt qua được cuộc thi luyện khí sư đăng ký, khoa luyện khí vẫn sẽ bị Bộ Giáo dục cưỡng ép hủy bỏ, vậy bạn học lựa chọn ở lại khoa luyện khí có thể sẽ lãng phí một năm thời gian. Mà ta cũng ở đây trịnh trọng hứa hẹn, nếu sau một năm, có bạn học có thể thông qua cuộc thi luyện khí sư đăng ký, trở thành luyện khí sư chân chính, vậy chứng tỏ Nguyên giáo thụ nói đúng. Ta nhất định sẽ dốc hết khả năng, tận lực giúp khoa luyện khí tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn, chẳng những sẽ trùng kiến khoa luyện khí, còn có thể xây dựng khoa luyện khí trở nên cường đại hơn so với trước kia gấp 10 lần. Đây là Hùng Bách Lý ta lấy danh nghĩa hiệu trưởng của Đại Hoang Chiến Viện ra để hứa. Hiện tại, các học sinh tự lựa chọn đi. Lời nói của Hùng Bách Lý giống như là mảnh băng ném vào chảo nóng, gây lên tiếng nổ lốp bốp. Một tân sinh vừa vào trường lòng như lửa đốt gân cổ lên hét. Hiệu trưởng, ta muốn chuyển khoa. Đúng vậy, hiệu trưởng, chúng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, mọi người đều là tân sinh, đối với luyện khí căn bản một chút khái niệm cũng không có. Tốt nhất là sớm chuyển khoa, để tránh gây thêm phiền cho nguyên giáo thụ. Những tân sinh này lựa chọn khoa luyện khí vốn chính là bất đắc dĩ, khoa luyện khí lại biến thành bộ dạng tối tăm như hiện tại, ai còn ngu ngốc đi chui vào hố lửa. Có cơ hội đương nhiên là chuyển khoa. Đối với phản ứng của tân sinh, Nguyên Mạn Thu sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng ta căn bản cũng không muốn giữ lại tân sinh, giữ lại cũng lãng phí. Ánh mắt Nguyên Mạn Thu hướng về phía mấy tên lão sinh tư chất coi như không tồi. Lão sinh thì có vẻ rối rắm, bọn họ chưa chắc đã thích luyện khí, nhưng dù sao cũng đã bỏ vào đó không ít thời gian và tâm huyết, lúc này lại bảo họ thay đổi con đường tu luyện khác, những nỗ lực quá khứ sẽ thành uổng phí. Có điều chỉ dựa vào một mình nguyên giáo thụ, sao có thể chống đỡ được toàn bộ khoa luyện khí? Triệu Minh, ngươi đã học luyện khí 3 năm, trình độ là cao nhất trong mọi người. Sang năm rất có hy vọng thi trúng luyện khí sư đăng ký, thế nào, ở lại khoa luyện khí nhé? Nguyên Mạn Thu nói với một nam sinh. Triệu Minh do dự một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Nguyên Mạn Thu, lắc đầu nói. Xin lỗi, nguyên giáo thụ, ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, vẫn định chuẩn bị chuyển khoa. Vì sao? Nguyên Mạn Thu sửng sốt. Triệu Minh thành thành thật thật nói. Trước đây có Mạc Huyền giáo thụ, còn có nhiều lão sư như vậy. Ta cũng vài phần lòng tin sẽ trùng kích luyện khí sư đăng ký, hiện tại chỉ còn lại một mình nguyên giáo thụ, ngay cả phòng luyện khí cũng không có. Sang năm ta khẳng định không thi đậu, việc gì phải lãng phí thêm một năm thời gian. Khi nên dứt thì phải dứt, chuyển đổi quỹ đạo sớm sẽ giúp tương lai được phát triển tốt hơn. Ngừng lại một chút, Triệu Minh ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi, nguyên giáo thụ, cha ta mấy ngày trước đã biết chuyện này, đã nói chuyện với ta, trong nhà cũng có ý này. Không sao, lời nói của trưởng bối trong nhà khẳng định là phải nghe, ngươi không cần phải mang gánh nặng tâm lý gì cả, muốn học gì thì cứ học, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nguyên Mạn Thu cười miễn cưỡng, hướng ánh mắt về phía một nữ sinh da có chút thô ráp ở bên cạnh. Trong mắt nữ sinh lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, không nói gì. Sắc mặt Nguyên Mạn Thu càng thêm khó coi, nhìn từng lão sinh, không ai dám nhìn thẳng vào nàng ta. Mọi người hoặc là cúi đầu nghiên cứu giày của mình, hoặc là ngẩng đầu nghiên cứu mây trên trời. Không ai nguyện ý ở lại khoa luyện khí sao? Nguyên Mạn Thu lẩm bẩm nói. Hùng Bách Lý thở dài, có chút không đành lòng, chân thành nói. Nguyên giáo thụ, ngươi yên tâm, cho dù khoa luyện khí bị hủy bỏ, trong trường học vẫn còn có rất nhiều chỗ cần dùng đến luyện khí sư, tuyệt đối sẽ không để trống vị trí của ngươi đâu. Hắn vỗ nhẹ vào vai Nguyên Mạn Thu, chuyển ánh mắt về phía học sinh dưới đài, giọng nói như chuông đồng. Được rồi, nếu mọi người đã kiên quyết như vậy, ta sẽ. Vị bạn học này, ngươi giơ tay là có điều muốn nói à? Cứ bình tĩnh, về quy tắc cụ thể chuyển khoa, chúng ta lát nữa sẽ tuyên bố. Mấy chục ánh mắt đều hướng về phía Lý Diệu đang giơ cao tay phải. Hiệu trưởng, ngài hiểu lầm rồi, không phải muốn hỏi về quy tắc chuyển khoa, ta là hy vọng tiếp tục ở lại khoa luyện khí, đi theo nguyên giáo thụ học tập. Lý Diệu lớn tiếng nói. Ngươi nói gì? Hùng Bách Lý hiệu trưởng sửng sốt, tất cả lão sư sửng sốt, tất cả học sinh đều ngây ra. Nguyên Mạn Thu lập tức ưỡn thẳng lưng, cả người tỏa sáng. Một giờ sau, trừ Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu, tất cả mọi người đều rời khỏi khoa luyện khí. Lý Diệu ngồi dưới huyền cốt chiến khải, phóng mắt nhìn, bốn phía đều là phế tích, rất giống phần mộ pháp bảo. Mỗi người khi nhỏ đều có một số giấc mộng hoang đường. Có một số người sẽ tưởng tượng sau khi quán game đóng cửa sẽ một mình lẻn vào, tiện chơi tất cả các trò chơi mà không phải xếp hàng, có thể khiến hắn chơi thống khoái. Có một số người sẽ tưởng tượng vào một siêu thị không có một bóng người, tùy tiện lấy bất cứ thứ đồ gì trên giá, muốn ăn gì cũng có thể xé ra ăn. Khi Lý Diệu 6-7 tuổi là một chiếc bánh bao thịt hoặc là một thanh kiếm gãy đã rỉ sét mà tranh đấu ngươi chết ta sống với mười mấy người lớn sức dài vai rộng. Khi đó giấc mộng lớn nhất của hắn chính là, nếu có một ngày, xuất hiện một sân rác quy mô, lại không có con sâu rác nào, chỉ có một mình hắn, hắn có thể tận tình khai quật bảo tàng ở trong đó, như vậy thật là tốt biết bao. Không ngờ hôm nay, giấc mộng của hắn lại dùng một loại phương thức như vậy để biến thành sự thật. 7 ngày thời gian chỉ dọn dẹp được một khu vực nhỏ, trong phế tích vẫn còn chất rất nhiều thứ. Bất kể pháp bảo đã tổn hại, mảnh vỡ ngọc giản hay là tư liệu thực nghiệm, ở trong mắt Lý Diệu đều là bảo bối vô giá. Nếu là khoa luyện khí trước đây, căn bản không thể cho tân sinh như hắn được nhúng tay vào. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều là của hắn muốn nghiên cứu thế nào cũng được. Bởi vì toàn bộ khoa luyện khí chỉ còn lại một học sinh là hắn. Hắn trở thành minh chủ của Tinh Hỏa Minh, đại sư huynh của khoa luyện khí. Các vị lão sư, các vị sư huynh, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành sự nghiệp còn dở dang của các ngươi, phát dương quang đại lý niệm của các ngươi, khiến khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện danh chấn thiên hạ. Lý Diệu tất cung tất kính vái hài cốt của Huyền Cốt Chiến Khải. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Cốt Chiến Khải, hắn đã sinh ra một tia thân thiết. Thiết kế ngoại hình của chiếc tinh khải này rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Đơn giản, thô bạo, cuồng dã, có một loại vị đạo mỹ học bạo lực, hoàn toàn bất đồng với các loại tinh khải tao nhã, nhẹ nhàng, hoa lệ lưu hành trên thị trường. Cho dù đã tan chảy một nửa, nó vẫn giống như là một chiến sĩ ngoan cường bất khuất, dãy dụa muốn đứng lên đánh tới kẻ địch, đập vỡ đầu kẻ địch, cắn đứt yết hầu kẻ địch. Quan trọng hơn là, Lý Diệu có một loại cảm giác là lạ, hắn dường như có thể cảm giác được một dòng dao động từ chỗ sâu nhất của Huyền Cốt Chiến Khải truyền đến, dường như ở đó có thứ gì đang ngủ đông. Có lẽ đó là ý chí chiến đấu, chiến ý bất khuất và hy vọng của toàn thể sư sinh khoa luyện khí. Nguyên Mạn Thu lẳng lặng đứng bên cạnh. Khi nàng ta nhìn thấy Lý Diệu đối mặt với Huyền Cốt Chiến Khải, trong mắt chiếu ra ánh lửa thì trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Nàng ta bắt chú quyết, bắn ra một đạo linh văn, chui vào trong não Lý Diệu. Đạo linh văn này là quyền hạn cấp 2 của khoa luyện khí, bình thường chỉ có đạo sư cấp bậc giảng sư mới có thể có, gần với quyền hạn của những giáo thụ như chúng ta. Có đạo linh văn này, ngươi có thể sử dụng 80% quyền hạn của khoa luyện khí, tuyệt đại bộ phận ngọc giản ngươi đều có thể mở ra, tuyệt đại bộ phận pháp bảo cũng sẽ không kháng cự ngươi, tóm lại, bất kể ngươi từ trong đống phế tích này khai quật ra được thứ gì cũng có thể sử dụng một cách tùy tâm sở dục. Nguyên Mạn Thu thở dài nói. Không ngờ tất cả mọi người lựa chọn rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại một tân sinh, bạn học Lý Diệu, ngươi tin ta như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, có lẽ một năm sau khoa luyện khí thật sự không giữ được, nhưng ít ra trong một năm này ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, dạy ngươi được thật nhiều thứ. Cũng tiện cho sự phát triển của ngươi ngày sau. Lý Diệu sờ sờ trán, mỉm cười. Lão sư, ngài không tin ta một năm sau có thể thi đậu luyện khí sư đăng ký à? Luyện khí sư là một trong mấy chức nghiệp quan trọng nhất của tu chân giới, luyện khí sư đăng ký chính là có được sự công nhận của Hiệp hội Luyện khí sư, đồng thời là luyện khí sư chính quy được chính phủ liên bang thừa nhận. Cuộc thi luyện khí sư đăng ký là một trong những cuộc thi tư cách nghề nghiệp khó nhất của tu chân giới, hàng năm người vượt qua đều dưới 10, rất nhiều luyện khí sư phải mất mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian cũng không thể có thêm hai chữ đăng ký ở phía trước danh hiệu. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ thậm chí không đủ tư cách gọi mình là luyện khí sư. Lý Diệu lại không hề mất đi lòng tin. Tuy rằng khoa luyện khí biến thành một mảng phế tích, nhưng hắn từ nhỏ chính là lớn lên trong phần mộ pháp bảo, từ trong phế tích khai quật ra bảo tàng là sở trường của hắn. Trong 7 ngày này hắn đã từ phía dưới phế tích đào móc ra được một số ngọc giản, trong đó một bộ phận là tần số nhìn của các sư phụ dạy học, còn có một bộ phận là số liệu và tư liệu luyện khí các sư phụ tiến hành, có trợ giúp cực lớn đối với hắn. Nhiều hình ảnh dạy học và tư liệu luyện khí của các lão sư lưu lại như vậy, đều để ta nghiên cứu, còn có vị phó giáo thụ Nguyên Mạn Thu kinh nghiệm phong phú này tự mình chỉ điểm, hơn nữa ta còn có thể cắn nuốt mảnh vụn ký ức của Âu Giả Tử. Tu luyện điên cuồng một năm, ta nhất định sẽ thi trúng luyện khí sư đăng ký. Lý Diệu thầm hạ quyết tâm. Nguyên Mạn Thu nghiêm túc nói. Có lẽ ngươi thật sự rất có thiên phú, có thể trong một năm đột phá, nhưng hiện tại, ngươi ngay cả tư cách tham gia thi cũng không có. Lý Diệu sửng sốt, gãi gãi đầu. Tham gia thi luyện khí sư đăng ký cũng phải có tư cách à? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.